Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 880. Tiến vào bên trong tầng. Giang Dịch tu luyện ý chỗ gây nên, lập tức liền tạo thành động tĩnh to lớn. Toàn bộ thần nông đỉnh đều bị rung chuyển, như gặp đến địch nhân mãnh liệt công kích. Tất cả mọi người đều từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc đến nơi nhìn. Rất tốt, trọn vẹn luyện hóa một ức thượng phẩm linh thạch, rốt cuộc triệt để đem ngũ tạng lục phủ rèn đúc thành công, nhục thân phát sinh thuế biến, tu luyện đạt tới nửa cái đại nhật kim thân cấp độ, hiện tại chỉ kém đầu lâu không có tu thành. Giang Dịch trên người kim sắc dần dần tan ra, ẩn lui xuống dưới cho người nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, nhưng lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Một ức thượng phẩm linh thạch phóng tới bất kỳ một cái nào gia tộc đều có thể bồi dưỡng được vô số võ thánh cường giả, tu tiên đại năng đến, nhưng lại chỉ làm cho Giang Dịch đem ngũ tạng lục phủ rèn đúc thành công, tu luyện ra nửa cái đại nhật kim thân đến. Bất quá bọn họ thu lấy đầu kia thượng phẩm linh mạch, có chừng mấy ức thượng phẩm linh thạch còn lại nhiều lắm. Không những như thế, bọn họ trấn áp Lưu Thiên Cổ, đem Lưu Thiên Cổ trên người tài nguyên toàn bộ cướp đoạt, trong đó cũng có một đầu thượng phẩm linh mạch cùng 7-8 đầu trung phẩm linh mạch, mấy chục đầu thượng phẩm linh mạch, linh thạch nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Những cái này linh thạch một chút là ở đồng phủ bên trong đoạt được, một chút thì là quét ngang vô tận hải vực đoạt được. Bất luận cái gì thần thể khó khăn nhất tu luyện liền là đại não, bởi vì linh hồn sống nhờ ở trong đó, đó là trí tuệ hạch tâm, nhục thân to lớn nhất bí tàng vị trí. Nếu là không cẩn thận, tu luyện ra sai lầm bể đầu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng nhìn Giang Dịch tu thành nửa cách đại nhật kim thân, cự ly chân chính đại nhật kim thân còn rất xa. Chỉ là đầu. Không những cần tiêu hao khổng lồ linh thạch còn cần càng nhiều thời gian. Giang Dịch, ngươi tu luyện thành công. Khương Vân Lam mở miệng hỏi. Còn kém một chút, vẹn vẹn chỉ tu thành một nửa. Giang Dịch lấy ra một kiện pháp y xuyên ở trên người, mở miệng nói ra. Cái này pháp y cũng không thể coi thường, chính là thượng phẩm linh khí, xuyên ở trên người, nhu như tơ lụa. Không nhuốm bụi trần, đồng thời lớn nhỏ tự nhiên, nắm giữ cường đại phòng ngự. Càng là tu luyện đến cao thâm cảnh giới, đối với ăn mặc thì càng đến tột cùng, phổ thông quần áo, đụng một cách liền phá, căn bản không có biện pháp thỏa mãn. Giang Dịch người mặc pháp y, cả người tinh khí thần đều tăng lên tới một cách mới tinh độ cao, thịnh khí lại không khinh người, vĩ đại mà không tàn nhẫn, khoan hậu mà không chua ngoa. Đây là đại nhật đức hạnh, độ lượng. Phen này tu luyện, liền là dòng giã 20 năm bên ngoài đi qua 2 ngày tiêu hao 2 đầu trung phẩm linh mạch. Một ngày một đầu trung phẩm linh mạch lượng tiêu hao coi như phóng tới thượng cổ thời kỳ, cũng không tưởng tượng. Đây chính là tài đại khí thô. Thánh Ngôn Đại Tế Ti không nói một lời, chỉ là đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, tựa hồ muốn nhìn ra một đóa hoa đến. Nàng cũng ở trong xích bích thốn quang đại trận tu luyện 20 năm, tiêu hao đại lượng linh thạch, niệm lực tăng nhiều, liên tiếp suy tính chi đạo cũng cường đại không ít. Bất quá nàng vẫn như cũ không có suy tính ra Giang Dịch bí mật đến. Vạn Tông Minh người có động tác. Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên cảm ứng được Tùng Hạc Môn chủ thể nội đạo kia thái âm ấm ký, chính đang hướng về một cái phương hướng nhanh chóng di động, bọn họ hẳn là phát hiện tầng bên trong nhập khẩu, đi theo tới. Vù! Thần nông đỉnh lập tức từ đứt gãy phía trên bay lên, độn nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Khối này đứt gãy đột nhiên giãn nứt, vỡ vụn ra, vô số yêu thú hoang mang mà chạy. Lúc này, ở nơi này ngoài tầng chỗ sâu, như thủy triều, xuất hiện một bức ầm ầm sóng dậy cảnh tượng, đó là một cái to lớn vòng xoáy, thình lình xuất hiện ở trong hư vô, tất cả sương mù đều bao quanh xoay tròn kinh tâm động phách. Đây chính là huyền không đảo tầng bên trong nhập khẩu, không nghĩ đến cư nhiên là cái dạng này, nhiều như vậy người tìm kiếm thăm dò đều không có tìm tới. Lại xuất hiện ở trước mặt ta, chẳng lẽ đây là thượng thiên chỉ cho ta bày ra, muốn để cho ta từ nay về sau thăng chức rất nhanh. Một cái tướng mạo hèn mọn tán tu vừa lúc từ nơi này đi qua, nhìn thấy cái này dị tượng, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy trong mắt tinh quang nổ bắn ra, có một loại đụng đại vận cảm giác. Hắn không chút do dự, lập tức liền vọt tới, thân ảnh biến mất ở cái kia vòng xoáy. Trong lúc này tầng có thiên hoàng lưu lại bảo tàng, cái thứ nhất xông vào, đương nhiên chỗ tốt to lớn nhất. Bất quá liền là không biết trong đó có hay không nguy hiểm. Cái này vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng kinh động đến không ít người, những người này tức khắc từ tứ phía bát phương bay tới, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều là lỗ mãng hạng người, trong đó cũng có cẩn thận người, liên tục xác định cái này vòng xoáy có phải là thật hay không là tiến vào bên trong tầng nhập khẩu sau đó, vừa rồi bay vào trong đó. Tóm lại, vẹn vẹn một nén nhang thời gian, thì có mấy trăm người tiến nhập trong đó. Đồng thời theo lấy thời gian đưa đẩy, tiến vào nhân số còn đang kéo dài kéo lên, tấp nập không dứt. Thái âm ấm ký biến mất, tựa hồ tiến vào một cái thần bí không gian, ngăn cách ta niệm lực cảm ứng. Thần nông đỉnh phi hành, Giang Dịch đột nhiên đối với cái kia nói thái âm ấm ký mất đi cảm ứng. A, rất có thể bọn họ cũng đã tiến vào bên trong tầng. Khương Vân Lam lập tức suy đoán nói. Đi qua nhìn xem. Tiếp theo, thần nông đỉnh tiếp tục bay tới đằng trước, một hồi không đến, đám người liền thấy được một cái to lớn vòng xoáy treo lơ lửng ở trong hư vô, dẫn động vạn dặm phong vân tráng quan chi đến. Thái âm ấm ký liền là biến mất ở nơi đây. Giang Dịch rơi xuống vòng xoáy trước đó, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây chính là huyền không đảo tầng bên trong nhập khẩu. Hắn nhìn quanh bốn phía. Lập tức thấy được cái này vòng xoáy phía dưới, chìm nổi lấy rất nhiều thi thể, máu tươi chảy đầm đìa, tựa hồ vừa mới bị giết không có bao lâu. Hiển nhiên, cái này vòng xoáy xuất hiện cũng đưa tới một phen kịch liệt chém giết. Ai cũng nghĩ một người độc chiếm bảo tàng. Hẳn không sai. Doanh Lâm Uyên gật đầu nói. Cẩn thận, cái này huyền không đảo tầng bên trong khẳng định so với ngoại tầng còn muốn hung hiểm gấp 10.000 lần, không phải dễ xông như vậy. Mục Độc Lâu thần sắc ngưng trọng nói ra. Giang Dịch nhìn chằm chằm vòng xoáy, đem niệm lực truyền lại đi qua, nhưng lại bị một cỗ cường đại cấm chế ngăn cản lại, thậm chí coi như vận chuyển hỏa nhãn kim đồng, cũng không nhìn trộm đến bên trong vòng xoáy cụ thể tình huống. Phi thường thần bí. Đồng thời cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Giang Dịch trầm mặc chốc lát, chợt lấy ra chiêu hồn phiên, từ đó cầm ra một cái âm hồn, đem ý niệm lơ lửng ở phía trên, sau đó đại thủ hất lên, cái này âm hồn trực tiếp bay vào vòng xoáy, sau đó xuất hiện ở một cái mọc đầy tham thiên đại thủ không gian. Giang Dịch thử đi thử lại nghiệm mấy lần, đều là cùng một cái không gian, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn lập tức thở dài một hơi. Đi, chúng ta đi vào. Vù. Hắn lập tức nắm lấy thần nông đỉnh bay vào vòng xoáy, quả nhiên liền xuất hiện ở này không gian, liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có tham thiên đại thụ, dày bố xâm lâm tản mát ra một trận cổ lão khí tức cùng từng tia nguy hiểm. Đây là một mảnh cổ lão nguyên thủy xâm lâm, vô biên vô hạn, tựa hồ triệt để chiếm cứ toàn bộ đại địa. Bất quá khiến Giang Dịch cảm thấy dù gì là toàn bộ không gian phá lệ an tĩnh, không gió, cũng không có một chút thanh âm, cái kia rừng rậm, dĩ nhiên nhìn không thấy bất luận cái gì dã thú tồn tại, chỉ có thụ một cùng đằng mạn. Cẩn thận! Khương Vân Lam lập tức nhắc nhở. Giang Dịch gật gật đầu, lập tức đề cao cảnh giác, bay về phía trước, tốc độ không nhanh cũng không chậm, một bên tiến lên, một bên quan sát. Nhưng là phi hành vài dặm, vẫn như cũ gió bình sóng lặng, bất quá loại kia nguy hiểm cảm giác, lại càng phát mà ở Giang Dịch trong lòng biến nồng đậm lên. Đúng lúc này trên cây một cây đằng mạn, dĩ nhiên uốn éo, như linh xà đồng dạng, đột nhiên đằng không mà lên, quấn quanh ở Giang Dịch trên chân. Ân! Giang Dịch lập tức liền cảm thấy một cỗ to lớn lực lượng từ đằng mạn phía trên truyền đến, đem hắn thân thể kéo xuống kéo, tựa hồ muốn đem hắn kéo vào rừng rậm. Ầm. Trên chân hắn phát lực, lập tức đem cái này đằng mạn giấy tách ra đến tiếp lấy trong mắt hắn liền nhìn thấy một bức kinh khủng hình ảnh. Toàn bộ rừng rậm kịch liệt chập chờn như cuồng phong bao phủ mà qua, đem những cái kia khoan hậu lá cây thổi ra, lộ ra đến vô số thi thể. Những cái này thi thể bị đằng mạn gắt gao quấn vòng quanh, bao trở thành nguyên một đám bánh trưng lớn treo treo ở trên cây, phảng phất đại thụ kết đi ra trái cây. Trong đó một chút thi thể cũng đã biến thành thây khô, hài cốt, niên đại xa xưa, nhưng là có một chút thi thể lại là máu tươi chảy đầm đìa. Những cái kia đằng mạn cành thật sâu xuyên thủng bọn họ nhục thân, thỏa thích hấp thu linh lực, sinh cơ. Liếc nhìn lại thi thể hàng ngàn hàng vạn, tử trạng thảm liệt, không khỏi làm cho người dùng mình. Cầm mạng đến a, cầm mạng đến. Cùng lúc đó, những cây to kia phía trên sinh ra u sâm con mắt, vô số cành dâng lên, như đại thủ đồng dạng, hướng về Giang Dịch bao phủ tới, che khuất bầu trời. Cành ở giữa, đằng mạn quấn quanh, mềm như roi, lợi như mũi tên, đồng thời nương theo lấy một cỗ mãnh liệt tinh thần lực lượng, hung hăng trùng kích tiến vào Giang Dịch tinh thần hồn hải. Đáng tiếc dạng này lực lượng ở Thái Âm Nguyệt hồn phía dưới, không đáng giá nhắc tới. Khó trách nơi này không có một cây giã thú, nguyên lai là cây tu thành tinh quái, đằng mạn cũng tu thành tinh quái, bậc này lực lượng chỉ sợ là siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh thiên cổ cử đầu đều muốn mất mạng ngay tại chỗ, trở thành những cái này tinh quái chất sinh dưỡng. Giang Dịch đấm ra một quyền, lập tức liền đem tất cả cành đánh tan ra, vô số đằng mạn bị linh lực rào sát vỡ nát. Nhưng là dù gì một màn phát sinh, những cây to kia thế mà lập tức mọc ra nhánh mới đầu, trong nháy mắt dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không có bất luận cái gì một chút dấu vết. Đằng mạn đồng dạng như thế. Hắn thân thể một cái liền bị quấn chặt lấy, như những cái kia thi thể đồng dạng, biến thành bánh chưng lớn. Vô số cành đằng mạn, giống như lợi kiếm đồng dạng, lít nha lít nhít, xuyên thủng xuống tới. Không ngừng mà công kích tại hắn quanh thân các nơi, vang lên đinh đinh đinh thanh âm. Chẳng lẽ những cái này tinh quái cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân hay sao? Giang Dịch nhục thân cỡ nào kiên cố, làm sao có thể chỉ là tinh quái có thể dung chuyển? Bất quá dù là như thế, cũng làm hắn giật nảy cả mình. Hắn thân thể khẽ động. Lập tức đem tất cả đằng mạn đánh vỡ ra, đem tất cả cành xé sách vỡ nát, ở tại một lần nữa sinh trưởng thời khắc, hắn lần thứ hai oanh sát đi ra một quyền. A! Một gốc cổ thụ nổ tung, phát ra thê lương kêu thảm tiếng. Tôn này tinh quái trực tiếp bị đánh giết. Nguyên lai như thế, chỉ có giết đám này tinh quái mới có thể ngăn cản hắn sinh trưởng, bất quá nơi này có nhiều như vậy tinh quái, giết đến xong sao? Nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 881, ngũ hành linh giới. Giang Dịch cũng đã nhìn ra, nơi đây là một cái kỳ lạ không gian, toàn bộ đều là thổ tinh, dây leo tinh chờ tinh quái, trừ cái đó ra, cũng tìm không được những sinh vật khác. Những cái này tinh quái phi thường cường đại, có thể chữa trị bất luận cái gì thương thế, biến trở về lúc đầu trạng thái hoàn chỉnh. Trừ phi đem toàn bộ tinh quái thân thể đánh tan ra, mới có thể triệt để đem hắn đánh giết, tiêu diệt. Bất quá cho dù như thế, chỉ sợ siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa tồn tại, nếu là không có tuyệt đối thủ đoạn mà nói, đi tới nơi đây, khẳng định cũng chết không có chỗ chôn. Bởi vì nơi này tinh quái nhiều lắm, liếc nhìn lại thiên thượng địa hạ, đâu đâu cũng có, nháy mắt đem Giang Dịch vây khốn. Những cái kia thủ tinh cảnh cùng đằng mạn lẫn nhau xen lẫn cùng một chỗ, ở không trung hình thành một cái to lớn lục cầu, đem Giang Dịch bao khỏa ở trong đó, không có chút nào khe hở, kín không kẽ hở. Nếu là từ bên ngoài nhìn lại cực kỳ hùng vĩ, sợ rằng sẽ đem người dọa chết tươi. Nhưng là kế tiếp sát na, cái này lục cầu liền nổ tung lên triệt để sụp đổ, từng khúc đứt gãy, tất cả tinh quái toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Giang Dịch từ đó trùng sát mà ra, cử quyền quét ngang, đem vô số thủ tinh đánh giết, Dưới chân liền đạp, tạch tạch tạch, đại địa bể ra, cơ hồ bị xoay chuyển, vô số dây leo tinh nhổ tận gốc, vỡ nát thành cặn bã. Nhưng là cái này không gian bên trong tinh quái nhiều lắm, vô cùng vô tận đồng dạng, chết một nhóm lại tới một nhóm, đem thiên địa bao phủ hoàn toàn trở thành lục sắc hải dương, nhìn thấy mà giật mình. Giang Dịch cũng đã tu luyện đi ra nửa cái đại nhật kim thân, lực lượng thật là cường hoành, đánh giết những cái này tinh quái dễ như trở bàn tay, nhưng là đối mặt nhiều như vậy tinh quái cũng có điểm lực bất tòng tâm, coi như ý chí kiên trì được, linh lực cũng không kiên trì nổi. Cho dù là lợi hại nhân vật cũng không có khả năng không ngừng nghỉ chiến đấu, chém giết. Giang Dịch ước chừng ta cũng đã đoán được, đây là truyền thuyết bên trong một linh giới. Đúng lúc này, Doanh Lâm Uyên đột nhiên nói ra. Một linh giới. Đám người một mặt vẻ nghi hoặc. Doanh Lâm Uyên nhẹ gật đầu. Không sai. Một linh giới truyền thuyết, cái này huyền không đảo tầng bên trong hàm chứa ngũ hành linh giới. Không nghĩ đến cư nhiên là thật. Ngươi là nói trừ cái này một linh giới còn có cái khác linh giới. Khương Vân Lam giật nảy cả mình. Còn có kim thủy, hỏa, đất, băng, lôi lục giới. Doanh Lâm Uyên nói ra. Giang Dịch trầm mặc chốc lát, vừa rồi mở miệng. Cái này một linh giới như thế nào phá? Những cái này tinh quái là giết không hết, trừ phi tìm tới một tinh linh. Cái này một tinh linh. Là những cái này tinh quái đi qua vô tận tuế nguyệt, thu nạp thiên địa tinh hoa, chiếm lấy dụ thần huyền cơ thu hoạch được đột phá, thế là thoát ly khu xác, du tẩu thiên địa linh vật. Doanh Lâm Uyên thần sắc hơi hơi biến ngưng trọng lên. Bất quá cái này một tinh linh, phi thường rào hoạt, ẩn giấu cực sâu, rất khó phát giác được hắn tồn tại, không phải dễ dàng như vậy tìm tới. Một tinh linh. Giang Dịch lập tức vận chuyển hỏa nhãn kim đồng quét về phía bốn phía, quả nhiên như Doanh Lâm Uyên nói tới một dạng, căn bản không có cái gì một tinh linh hình bóng, không thu hoạch được gì. Giang Dịch trong mắt lộ ra vẻ suy tư, tức khắc hai tay bóp ra một cái thủ ấm, trong miệng thấp giọng vừa quát. Hoán linh chi thuật. Trong một chớp mắt, không khí bên trong rốt cuộc sinh ra ba động, trùng trùng điệp điệp âm phong thổi lất phất mà qua, mảng lớn thụ mộc khô héo, tàn lụi, dâng lên từng đạo hư ảnh, ngàn vạn tinh quái linh lại bị hắn triệu hoán đi ra, sau đó một cỗ không thể kháng cự ý chí quét ngang qua, bàn tay lớn vồ một cái, những cái này tinh quái linh liền hội tụ tới, ở trong tay hắn ngưng tụ thành hình cầu. Sưu linh chi thuật. Mấy hơi qua đi. Giang Dịch mở to mắt, tinh quang lóe lên, đem hình cầu này ném vào ly hỏa vương đỉnh, luyện hóa hết, trở thành thái âm nguyệt hồn bổ dưỡng. Sau đó hắn liền bay tới đằng trước, từ phô thiên cách địa tinh quái, giết ra một đường máu, không ngừng bay tới đằng trước. Ước chừng bay một nén nhang thời gian, ở phía trước đại địa đột nhiên xuất hiện một gốc cổ thụ. Hỏa này cổ thụ. Phi thường to lớn, thân cây vặn vẹo, cành lá cầu trương trọn vẹn so cái khác đại thụ cao mấy chục lần, có một loại hạt giữa bầy gà vị đạo. Giang Dịch không biết đây là cái gì cây, nhưng lại từ trên đó cảm ứng được một cỗ to lớn linh khí, hắn lập tức vận chuyển hỏa nhãn kim đồng nhìn sang, lập tức xuyên thủng từng lớp sương mù, thấy được hỏa này cổ thụ, dĩ nhiên gửi cư trú vô số tinh phách. Những cái này tinh phách chính là một tinh linh, nhiều vô cùng, chiếm cứ toàn bộ cổ thụ, đếm mãi không hết. Thế mà thai nghén ra nhiều như vậy một tinh linh. Giang Dịch lấy làm kinh hãi, liền hướng lấy cái này cổ thụ giáng lâm đi qua. Xoạt. Tựa hồ là phát giác lạ lẫm khí tức, hỏa này cổ thụ từ yên lặng bên trong tỉnh lại, cái kia thân cây, lộ ra hai cái lỗ thủng lớn con mắt. Sau đó tất cả cành cùng nhau mà động, như yêu ma lệ trảo, hướng về Giang Dịch cuồn cuộn cuốn tới. Tự tìm cách chết. Giang Dịch quát lạnh một tiếng, một trường đẩy ra. Tư không đại thủ ấm. Trong khoảnh khắc, tất cả cành lập tức bị oanh sát vỡ nát, phá vỡ kéo khô mục đồng dạng. Tư không đại thủ ấm, rơi vào cái kia cổ thụ thân tây, làm, dĩ nhiên vang lên một trận hồng trung đại lữ tiếng vang. Kiên cố như vậy. Giang Dịch nhíu mày. Hắn, hư không đại thủ ấm thi triển ra đến, một tôn siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm nguyên xúc địa cường giả đều trực tiếp chụt chết, dĩ nhiên không thể cảm động khỏa này cổ thụ mảy may. Khỏa này cổ thụ, phảng phất không phải chất gỗ, mà là sắt thép đồng dạng thiết thụ kim thân, có thể ngăn cản bất luận cái gì lăng lệ công kích. Bất quá Giang Dịch một cái, hư không đại thủ ấm, mặc dù không có dung chuyển cổ thụ, lại là đem những cái kia một tinh linh toàn bộ kinh tỉnh lại, từ cổ thụ bên trong bay ra, phát ra rụt bí tiếng kêu, hình thành một cỗ cường hãn trùng kích thiên hoa loạn trụy, thần hồn nát thần tính, hướng về Giang Dịch tiến hành kinh khủng công kích. Cùng lúc đó, cây kia cành cổ thụ một lần nữa khôi phục lại, lút bút, lăng không mãnh liệt bắn, như đao kiếm cùng giết. Lại còn hiểu được tinh thần công kích. Bất quá cũng không làm gì được ta, phá cho ta. Giang Dịch lập tức đem Thái Âm Nguyệt hồn thôi động, khổng lồ niệm lực lăng không quét ngang, lập tức đem tất cả công kích đánh tan ra. Sau đó hỏa nhãn kim đồng quét nhìn qua, hỏa này cổ thụ liền toát ra hỏa diễm cháy hừng hực. Đây là đại nhật chân hỏa, có thể đốt hủy vạn vật, hơn nữa hỏa khắc một. Trong nháy mắt, hỏa này cổ thụ liền bị thiêu thành tro tàn, không còn tồn tại. Tiếp lấy Giang Dịch há mồm phun một cái, phong cấm vương phù bay đi ra, lập tức liền đem tất cả một tinh linh phong cấm ở trong đó. Giang Dịch, ngươi thế mà bắt được nhiều như vậy một tinh linh, thật sự là quá tốt. Doanh Lâm Uyên lập tức kêu lên, lộ ra kích động vô cùng. Cái này một tinh linh, hàm chứa khổng lồ sinh cơ, thế nhưng là khôi phục thương thế tốt nhất linh đan diệu dược. A, Giang Dịch nghe ngóng, liền từ đó cầm ra một cái một tinh linh, sau đó nắm phá vỡ đến, đem hắn hút nhập khẩu, lập tức liền cảm nhận được một cỗ khổng lồ sinh cơ thả ra, dung nhập thân thể. Quả nhiên là khôi phục thương thế diệu dược, đi, ta cũng đã biết rõ cái này một linh giới cửa ra ở nơi đó. Vù! Hắn lập tức hướng về một cái phương hướng bay đi, bay thẳng đến ra 10 vạn dặm, lập tức liền thấy được trong hư không, lơ lửng một vòng ánh sáng, loáng thoáng giống như là một tòa kỳ dị môn hộ. Bất quá cánh cửa này, lại là rõ ràng hiện ra phong bế trạng thái, phía trên quấn vòng quanh rất nhiều thần bí phù văn tràn đầy dụ thần khó lường vị đạo. Giang Dịch dò xét mấy lần, phát hiện cánh cửa này cực mạnh, lấy bản thân như thế cường đại thực lực dĩ nhiên không cách nào dung chuyển mảy may, thậm chí nếu là cưỡng ép xông vào mà nói còn có to lớn nguy hiểm. Trong lúc này tầng khắp nơi lộ ra rủi ro, Giang Dịch không dám làm loạn, bằng không thì tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả, vậy liền hối hận thì đã muộn. Hắn tức khắc cầm ra một cái một tinh linh đại thủ hất lên, cái này một tinh linh lập tức hướng về môn hộ bay vào, dung nhập vào môn hộ. Trong khoảnh khắc, tất cả phù văn tức khắc phát sáng lên, cánh cửa này quang mang mãnh liệt, tựa hồ thu được thoải mái, nháy mắt mở ra. Đây là Giang Dịch thôn phệ cái kia một tinh linh từ hắn ký ức bên trong nắm trong tay tin tức. Cái này một linh giới môn nhà, nhất định phải một tinh linh mới có thể đem hắn mở ra, nếu không mà nói, chỉ có thể vĩnh viễn khốn chết ở trong đó, không còn cách nào khác. Đi! Giang Dịch không chút do dự, lập tức liền chui vào môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, trước mắt liền thanh minh, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là vô cùng vô tận sa mạc, mười phần hoang vu. Ô ô ô! Cuồng phong thổi loạn, không ngừng mà gào thét lên, đem vô số cát bụi cuốn lên tạo thành kinh khủng bão cát. Cái này bão cát khí thế bàng bạc, ngang dọc không biết bao nhiêu vạn dặm, phía trên tiếp thiên, phía dưới liền, giống như thiên mạc đồng dạng, phô thiên cách địa, trùng trùng điệp điệp, coi như là lầu cao vạn trượng đều muốn bị bao phủ. Không những như thế, những hạt cát này ở cuồng phong gợi lên phía dưới uy lực cực lớn, cơ hồ là sắt thép đều có thể đánh xuyên qua, bão cát như đao, cho dù là siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh cường giả, trường kỳ ở vào loại này hoàn cảnh ác liệt phía dưới, đều muốn bị tươi sống quát chết. Giang Dịch một hiện ra đến, vô tận bão cát thì khoác lác đánh ở trên người hắn, nhô ra liên tiếp lóa mắt hỏa tinh. Thổ linh giới. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, cường đại linh lực quét sạch mà ra, nháy mắt đem vô số cát bụi bạo kích phá vỡ đến, cất bước hướng về phía trước. Không có chút nào nghi vấn, đây là thổ linh giới, đồng dạng muốn tìm đến thổ tinh linh, mới có thể tìm tới giới này môn hộ, sau đó đem hắn mở ra, rời đi nơi này. Bất quá hắn đi về phía trước mấy vạn dặm, vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Đúng lúc này, Giang Dịch trong mắt đột nhiên thấy được một tòa vạn trượng hắc tháp, hắn lập tức bay qua, phát hiện cái này hắc tháp có cấm chế tồn tại, bất quá cái này cấm chế cũng không ngăn cản người tiến vào, mà là ngăn cản bão cát tiến vào. Giang Dịch bay vào trong đó, bên ngoài nghẹn ngào bão cát lập tức biến mất, bốn phía quy về bình tĩnh. Tòa này hắc tháp có 99 tầng, mỗi một tầng, hoặc trưng bày thạch giá, hoặc trưng bày hòm sắt, hoặc là đài cao bàn đọc sách, hoặc là hoàng phi treo vách tường. Nhưng là trong đó lại trống rỗng một mảnh, hiển nhiên bảo vật đã bị người trước mặt lấy đi, cái gì đều không có lưu lại. Giang Dịch đi tới tầng cao nhất, nơi đây có một tủ sách. Cái này trên bàn sách nguyên bản hẳn là trưng bày văn phòng tứ bảo cùng một cái quyển trục, nhưng là hiện tại cũng không có vật gì, chỉ có một tầng thật dày cho bụi. Giang Dịch dò xét một chút, cũng không bất luận cái gì phát hiện, thế là liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên hắn bước chân dừng lại, lần nữa quay đầu, nhìn chằm chằm tấm kia bàn đọc sách, ánh mắt chớp động. Cái này trên bàn sách có chữ viết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 882. Lại bị ám sát. Giang Dịch đi đến trước bàn sách, hai tay nhẹ nhàng vung lên, tức khắc một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem trên bàn sách cho bụi toàn bộ quát, phía trên lập tức hiện ra đến một hàng chữ nhỏ. Ngô bị nhốt giới này, vội vàng mấy năm, hôm nay hướng Tây Nam mà đi, cuối cùng được thoát khốn, liền lưu lại chữ viết vi ngân. Nét chữ này cứng cáp hữu lực, hàm chứa một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khí tức, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Ở nơi này hàng chữ dấu vết đằng sau còn có một cái ký tên, tên Giang Bắc Đấu. Giang Dịch nhìn thấy cái tên này, tâm thần khẽ động, vội vàng mở miệng kêu lên. Khương Vân Lam, ngươi đi ra nhìn xem cái này có phải hay không ngươi phụ thân chữ viết. Cái gì? Khương Vân Lam lập tức từ thần nông đỉnh bên trong bay ra, rơi xuống trước bàn sách, đối những chữ viết này tra xét một phen, mặt mũi tràn đầy kích động. Không sai. Giang Dịch, đây là ta phụ thân chữ viết, hắn cũng tiến vào cái này huyền không đảo tầng bên trong đến, hắn. Hắn ở địa phương nào? Ngươi trước đừng kích động. Giang Dịch mở miệng nói. Từ nơi này hàng chữ dấu vết lưu lại tin tức nhìn ra, ngươi phụ thân tiến vào cái này thổ linh giới, bị vây mấy năm thời gian, cuối cùng khẳng định tìm tới thổ tinh linh, mới có thể thoát khốn Tây Nam phương hướng. Đi, chúng ta hướng Tây Nam phương hướng nhìn xem. Hắn ánh mắt lóe lên, lập tức quay người xuống dưới, rời đi hắc tháp. Đi ra hắc tháp, cái kia nghẹn ngào gào thét phong bạo thanh âm lần thứ hai vang lên, cát vàng bay múa đầy trời, tầng tầng bao phủ, che khuất bầu trời, liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có lờ mờ cảnh tượng. Giang Dịch biện nhận một cái phương hướng, lập tức đằng không bay lên, đem bão cát xé rách, hướng Tây Nam phương hướng mà đi. Trong nháy mắt, hắn liền bay ra mấy chục dặm. Càng đi về trước bay, bão cát lại càng tăng mãnh liệt. Đột nhiên, một cỗ phong bão cuốn tới, đương. Giang Dịch thế mà nhận lấy hung hãn một kích. Ân. Hắn thân thể lập tức lùi lại mấy bước, ánh mắt quét qua, lập tức trông thấy cái này phong bão, lại có một tôn khổng lồ thân ảnh, khoác cát mang đá sỏi, vung vẩy lên đĩa sắt đồng dạng cự quyền, hướng về hắn vung giết tới. Ba. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cỗ này phong bão bẻ vụn ra. Tôn này thân ảnh lập tức sụp đổ, hóa thành đầy trời hạt cát rơi xuống, nhưng là kế tiếp sát na, những hạt cát này lại lần thứ hai tụ tập lại, ngưng tụ thành hình. Đây là cát yêu ở mảnh này sa mạc, có được cường đại thực lực, thân thể bị đánh tan vẫn như cũ có thể tụ hợp, phi thường dữ dị. Trong một chớp mắt, chu vi vạn dặm cuồng sa ớn ra thế mà ngưng tụ ra từng tôn cát yêu, ngửa mặt lên trời gào thét. Những cái này cát yêu, mỗi một tôn đều nắm chắc 10 trượng to lớn, trong đó một chút cát yêu càng là đạt tới 100 trượng, như là thái cổ thần linh kinh thế hãi tục. Vô cùng vô tận cát yêu xuất hiện ở giang dịch bốn phía, nhấc lên trận trận kịch liệt phong bạo đầy trời cực địa, lập tức hướng giang dịch cuồn cuộn sông tới giết. Những cái này cát yêu linh trí đều không cao, chỉ có giết chóc bản năng tồn tại, tuyệt đối không có khả năng chất chứa thổ tinh linh, không có tất yếu ở trong này hao tổn, tiếp tục đi tới, khẳng định sẽ có thu hoạch. Giang dịch nhìn quanh một vòng, lập tức ở trong lòng quyết định chủ ý, sau đó thân thể xông lên, như một đầu man ngưu mạnh mẽ đâm tới, nháy mắt đem vô số cát yêu va chạm được vỡ nát ra, cát tử phi tung tóe. Cho dù là loại kia trăm trượng to lớn cát yêu cũng không chịu nổi giang dịch trùng kích. Cơ hồ là thế như trẻ tre, giang dịch lần thứ hai phi hành mấy chục dặm, càng ngày càng nhiều cát yêu xuất hiện, hình thành cuồn cuộn hồng lưu tư thế, mọc lên như nấm. Đơn giản giống như là đi tới cát yêu vương quốc, gặp đến đại quân vây quét, trong lúc nhất thời, giang dịch lại bị ngăn cản xuống tới. Vô cực chân long phá. Giang dịch tay nắm pháp ấm, lập tức thi triển ra đến vô cực chân long phá. Môn này tuyệt học, niệm lực bao phủ mà ra, trường phong mấy vạn dặm, mênh mông vân hải. Ngang. Một tiếng long ngâm đâm rách vân tiêu, đinh tai nhức ấp, phong vân biến sắc, một đầu cự long bỗng nhiên ngưng tụ mà ra, quét ngang thiên địa, đem những cái này cát yêu đại quân nhao nhao rào sát sạch sẽ. Giang dịch lần thứ hai hướng về phía trước. Đột nhiên, phía trước một tòa cồn cát động, như nằm ngang ở trên đại địa cự nhân, đứng nổi lên thân thể, lưu sa cuồn cuộn, như mưa cuồng chút xuống. Đây là một tôn cực kỳ to lớn cát yêu, có chừng ngàn trượng cao, trên người hạt cát ngưng tụ thành đoàn, một khối phân bố, như lân giáp nhất, phía trên có tỉ mỉ hoa văn, phản xạ ra quang trạch. Tôn này cát yêu, phảng phất liền là cát yêu vương quốc đế vương, có được vô thượng uy nghiêm, thống trị tất cả quân lâm thiên hạ. Thổ tinh linh. Giang dịch ánh mắt phát ra kim quang, lập tức liền xuyên thủng tôn này cát yêu thân thể, thấy được trong cơ thể ẩn núp vô số thổ tinh linh, ít nói cũng có hơn vạn đến chỉ. Những cái này thổ tinh linh chi phối lấy cát yêu hành động, đối giang dịch tiến hành công kích, một cước đạp đến. Giống như trời sập. Giang dịch bước ra một bước, tiềm uyên xúc địa, lập tức xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, tránh ra tôn này cát yêu trà đạp. Sau đó vận chuyển đại nhật thần tí, một quyền oanh kích ở tôn này cát yêu trên người. Đương. Một quyền này phảng phất rơi vào một khối tấm thép, thế mà bị chặn lại, không thể có hiệu quả. Tôn này cát yêu so cái khác cát yêu cường đại đến nhiều lắm, liền tựa như là siêu phàm nhập thánh cùng thoát thai hoán cốt khác nhau, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, có được tuyệt đối phòng ngự lực lượng, liền đại nhật thần tí đều dung chuyển không được. Ngũ hành, một là sinh cơ, đất là phòng ngự, lời này quả nhiên không giả. Giang dịch ở trong lòng thầm nói. Đại địa đất, tổ núi đá, hóa lưu sa thành nước bùn, biến xám mạt, ngàn vạn khí tượng, đều là lấy hậu đức tái vật. Dung nạp thương sinh. Cho dù là vụn cát ngưng tụ lên, cũng nắm giữ kinh khủng phòng ngự. Hống. Tôn này cát yêu ngăn lại giang dịch công kích, lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét, duỗi ra to lớn bàn tay, giống như đập ruồi, hướng về giang dịch đánh ra. Bàn tay lớn này tựa như quạt hương bồ, đảo qua hư không, nhấc lên kinh khủng phong bạo. Nhưng là giang dịch thân thể đứng ở không trung, phảng phất có ngàn vạn cân hồn trọng, ở nơi này phong bạo thổi đến phía dưới, không nhúc nhích tí nào. Ầm. Bàn tay khổng lồ kia đập vào giang dịch trên người, thế mà một cái sụp đổ, tiếp theo liền thấy ly hỏa vương đỉnh từ giang dịch thể nổi bay ra, trong điện quang hỏa thạch đụng vào cát yêu trên người. Ầm vang. Một cách đụng này có thể nói long trời lở đất, thiên địa liên chiến, tôn này cát yêu rốt cuộc ngăn cản không nổi, bỗng chốc bị đâm đến tán loạn ra, một lần nữa biến thành lưu sa tản mát phạm vi ngàn dặm. Những cái kia thổ tinh linh toàn diện bị chấn đi ra, phát ra thét lên ý đồ chui vào sa mạc, độn nhập đại địa đào tẩu. Nhưng là Giang Dịch sớm có chuẩn bị, duỗi ra tay phải, hướng về phía dưới một trảo, tức khắc phong vân cuốn ngược, tất cả thổ tinh linh toàn bộ bay ngược, bị một cái bắt ở trong tay, phong ấm xuống tới. Cái này thổ linh giới, hẳn là còn có rất nhiều thổ tinh linh, bất quá những cái này cũng đủ rồi, không cần lãng phí thời gian ở chỗ này. Giang Dịch ở trong lòng trầm tư nói. Không chỉ có là cái này thổ linh giới, coi như là một linh giới, trong đó tinh linh cũng nhiều vô cùng, Giang Dịch chiếm được chỉ là chín châu mất sợi lông. Cái này tinh linh tuy tốt, nhưng là người nào cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, đem thời gian lãng phí ở nơi này phía trên. Bởi vì trong lúc này tầng thiên hoàng lưu lại bảo tàng mới là mấu chốt. Giang Dịch nắm lấy thổ tinh linh tiếp tục đi về phía nam bay đi. Sưu. Nhưng là ngay ở hắn bay lên nháy mắt, một cỗ tử vong khí tức bao phủ hắn, đột nhiên thiên địa biến sắc, nhật nguyệt trầm luân, một chuôi hàn quang bảo kiếm phảng phất từ u minh địa ngục ở giữa giết ra, đâm rách hư vô, xuất hiện ở hắn trước mặt, hung hăng ám sát hướng hắn mi tâm. Xoẹt. Chuôi này bảo kiếm hàm chứa kinh khủng sát ý, Giang Dịch trên người hộ thể linh lực dĩ nhiên không có chút nào ngăn cản chỗ trống, như là đậu hũ, một cách liền bị xuyên thủng ra. Hắn mi tâm lập tức phá vỡ một đạo lỗ hồng, chảy ra ra máu tươi. Như thế lăng lệ ám sát, Giang Dịch sắc mặt đại biến. Dạng này ám sát quả thực là thần lai chi bút, tuyệt thần khó lường, căn bản không có phát giác được một tơ một hào chiêu mộ. Hắn vừa mới đánh chết Cát Yêu, đem thổ tinh linh bắt lấy tới tay, toàn thân đều buông lỏng xuống, chuẩn bị tiếp tục hướng về phía trước, rời đi giới này, cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ gặp đến ám sát. Một nhát này, tuyệt phủ thần công, không thể tưởng tượng, so với hắn gặp qua bất luận cái gì ám sát đều muốn lăng lệ gấp 1000 lần, gấp 10000 lần, lập tức nhường hắn thổ thương, mi tâm phún huyết. Hắn toàn thân chấn động. Lập tức đem khổng lồ linh lực vận chuyển, không ngừng mà hướng về mi tâm ngưng tụ, ý đầu ngưng tụ thành giáp, ngăn cản ám sát. Cùng lúc đó, hắn đem côn bằng cánh thôi động đạt tới cực hạn, liên tục lui lại. Nhưng là một nhát này thật sự là quá kinh khủng, chiếm lấy thiên địa vô tận tạo hóa, tựa như tử thần phát ra thẩm phán, muốn đem hắn triệt để gạt bỏ, không lưu chỗ trống. Hắn linh lực một chạm đến chuôi này bảo kiếm, liền nhao nhao tán loạn, giống như xương mu bàn chân thư đồng dạng, gắt gao khóa chặt hắn mi tâm tiến hành ám sát. Vô luận hắn lui đi tới chỗ nào, tựa hồ cũng né tránh không được một kiếm này ám sát. Hắn mi tâm kịch liệt đau nhức, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, cái kia mũi kiếm hàn khí cũng đã chạm đến hắn da rẻ, sau một khắc sát na, liền sẽ đem hắn đầu triệt để xuyên thủng, đánh giết ngay tại chỗ. Đây là ảnh sát lâu tuyệt thế thích khách, đã bị Mộ Kinh Đường đánh chết mấy tôn thế mà còn có, đồng thời cũng tiến vào cái này huyền không đảo tầng bên trong đến. Giang Dịch tâm thần đại chấn, cho tới bây giờ chưa từng có tử vong nguy cơ xuất hiện ở trên người hắn. Không những như thế, trong mắt hắn căn bản nhìn không thấy người ám sát thân ảnh, chỉ có cái kia một chuôi hàn quang bảo kiếm thay thế thiên địa tất cả. Hoàn toàn chiếm cứ mắt hắn màn, thật sâu lạc ấm ở trong hắn con ngươi, như muốn hóa thành vĩnh hằng một dạng. Sinh tử pháp ấm. Thời khắc mấu chốt, trong tay hắn nhanh chóng ấm ký, lập tức vận chuyển sinh tử chuyển luân pháp, sinh tử chuyển luân, từ tử tức sinh. Ầm. Chuôi này bảo kiếm lập tức đánh giết ở sinh tử pháp ấm, sinh tử pháp ấm cũng bị xuyên thủng ra. Không cách nào ngăn cản, bất quá lại khiến cho chuôi này bảo kiếm tốc độ vì đó dừng một chút. Liền là lần này chậm thời khắc, Giang Dịch cánh sau lưng một cái đột nhiên cắt đứt khóa chặt, biến mất ở nơi này chuôi bảo kiếm ám sát phía dưới, xuất hiện ở vài ngàn trượng bên ngoài. Trong khoảnh khắc tất cả nguy cơ hóa giải, Giang Dịch ánh mắt quét qua, lập tức liền trông thấy không trung nhiều một cái hắc y thanh niên, hai mắt thon dài, mặt mũi lạnh lùng. Thế mà có thể từ ta ám ảnh mê tung kiếm thuật phía dưới đào thoát. Đây là sinh tử chuyển luân pháp, thiên sư đường chủ lưu thiên cổ tuyệt học, làm sao rơi xuống trong tay ngươi. Cái này hắc y thanh niên ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn một nhát này, vô luận là ý chí, vẫn là thời cơ, đều vừa đúng cơ hồ thiên ý vô phùng, tình thế bắt buộc, nhưng lại bị hóa giải mất, không thành công. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 883. Thất ảnh huyết sát. Cái này hắc y thanh niên thật là ảnh sát lâu tuyệt thế thích khách, xác định không thể nghi ngờ. Hắn vô thanh vô tức ở giữa, ẩn núp đến Giang Dịch bên người, thu liếm tất cả sát cơ, khí tức cô đọng thành một chút, cả người cùng thiên địa hư vô kết hợp cùng một chỗ, đột nhiên tập kích, phát ra kinh tâm động phách tuyệt sát đâm một cái, thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ hay là thất bại, không thành công đem Giang Dịch ám sát đối dưới kiếm. Hắn không nghĩ tới, Giang Dịch dĩ nhiên thân mang sinh tử chuyển luân pháp môn này tinh diệu tuyệt học. Rất đơn giản, bởi vì Lưu Thiên Cổ đã bị ta tru sát, sinh tử chuyển luân pháp mới có thể bị ta trường khống. Giang Dịch nhìn xem người này, lạnh lùng mà nói. Ngươi là ảnh sát lâu người nào? Xưng tên ra, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Cái gì? Lưu Thiên Cổ chết ở trong tay ngươi. Cái này không khả năng. Hắc y thanh niên kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lưu Thiên Cổ tu thành dược tiên để ngũ cảnh phân hồn hóa châu quét ngang vô tận hải vực, cũng đã biến thành mọi người đều biết sự tình. Loại này lợi hại nhân vật cơ hồ tu luyện đến đỉnh phong, vấn đỉnh thiên hạ, làm sao có thể dễ dàng như vậy tử vong. Hắc y thanh niên cái thứ nhất cảm giác liền là không tin, nhưng là Giang Dịch thân mang sinh tử chuyển luân pháp, lại là sự thật, không giống như là hư trương thanh thế. Trong một chớp mắt, hắc y thanh niên trong lòng phát lạnh, một mảnh lạnh buốt. Không có cái gì không có khả năng, Lưu Thiên Cổ cùng ta có thù không đội trời chung, ngay ở mấy ngày trước đó, đã bị ta tru sát, ngươi tin tưởng cũng được, không tin cũng được. Có thể phát ra như thế lăng lệ đòn đâm tuyệt thế, chắc chắn ngươi ở trong ảnh sát lâu địa vị không thấp, không phải vô danh hạng người, đáng tiếc vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Giang Dịch sải bước tiến lên, khí tức như biển, phong tỏa hư không, lộ ra đến sát cơ mãnh liệt. Ta gọi đêm im ắng, Giang Dịch, lần này không thể đem ngươi ám sát, lần sau ngươi liền không có tốt như vậy vận khí. Đêm im ắng thét dài một tiếng, thân thể tức khắc dần dần hư vô, hóa thành một đạo nhàn nhạt hắc ảnh, một cái phá vỡ Giang Dịch phong tỏa, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nguyên lai ngươi liền là đêm im ắng, ảnh sát lâu thập đại thứ tôn đứng đầu, bất quá ám sát ta lại muốn bỏ đi hay sao, nơi nào có dễ dàng như vậy. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức liền biết người này thân phận, thế là côn bằng cánh khẽ vỗ. Xuyên toa hư không, nháy mắt truy kích đi qua, bỗng nhiên đạp mạnh, một cỗ kinh khủng văn sóng bao phủ ra. Phúc đêm im ắng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bị phá đi độn thuật, từ trong hư không sụp giảm mà ra, sắc mặt nổi lên trắng bịch. Bất quá hắn không chần chờ, lập tức thôi động ra linh đài thiêu đốt linh lực, trong một chớp mắt tốc độ tăng vọt, tiếp tục bỏ chạy. Ngươi trốn được không? Giang Dịch cười lạnh một tiếng, tiếp tục đuổi trục đi qua. Cát vàng đầy trời, phong bạo tàn phá bừa bãi, vô số cường hoành cát yêu ẩn tàng ở trong phong bạo đối hai người tiến hành tập kích, bất quá lại bị toàn diện chém giết ra, căn bản không cách nào ngăn cản hai người bước chân. Đêm im ắng xem như ảnh sát lâu thập đại thứ tôn đứng đầu, tu vi cũng phi thường cao thâm, cũng đã đạt tới siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cảnh giới. Một thân ám sát chi thuật xuất thần nhập hóa, tuyệt thần khó lường. Nhất là trong tay hắn kiếm có chừng dài 9 thước, ba ngón rộng, lóe ra hàn mang, sát khí bừng bừng, phong mang lộ ra, còn có oan hồn quấn quanh, không biết có bao nhiêu người chết ở kiếm này phía dưới. Đây là một thanh sát phạt quyết đoạn kiếm, kiến huyết phong hầu cực phẩm linh khí, một kiếm đâm ra, vô số cát yêu bị xuyên thủng cắt đứt trở thành vỡ nát. Nháy mắt, hai người liền truy đuổi ngàn dặm. Giang Dịch nắm giữ côn bằng cánh, tốc độ cực nhanh, cơ hồ rất ít có người có thể cùng địch nổi. Không qua đêm im ắng, tựa hồ biết rõ nguy hiểm, quả quyết thiêu đốt linh lực, dùng cách này thu hoạch được tốc độ ngắn ngủi bộc phát. Trong lúc nhất thời, Giang Dịch cũng đuổi không kịp đi. Không qua đêm im ắng, linh lực có hạn, một khi đã tiêu hao hết linh lực, cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch thần sắc bình tĩnh, không có một chút hoảng hốt. Ở trong mắt hắn, đêm im ắng bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Đột nhiên, đêm im ắng thân thể trầm xuống, giáng lâm đến sa mạc, khí tức suy yếu vô cùng, tựa hồ cũng đã tiêu hao không còn linh lực. Đây là một tòa núi cát, trong đó sinh trưởng rất nhiều tiên nhân trưởng mở ngoặt tròn cây xương sồng, tiên nhân cây, tiên nhân cầu. Cái kia tiên nhân trưởng mở ngoặt tròn cây xương sồng đóng ngoặt tròn phi thường cao lớn, như là tham thiên đại thụ đồng dạng, tiên nhân cầu thì là so phòng ốt còn lớn hơn, hùng vĩ vô cùng. Sao không chạy trốn? Giang Dịch bay tới, ánh mắt quét qua, đem tòa này cồn cát tình huống thu hết vào mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha! Đột nhiên, đêm im ắng phá lên cười, trên người suy yếu quét qua hết sạch, biến cực kỳ tinh thần, chỗ nào còn có một chút linh lực thiêu đốt hao hết bộ dáng. Giang Dịch, ngươi thực sự là quá cuồng vọng, thế mà truy sát ta đến tình trạng này, coi là có thể giết chết ta. Ta đêm im ắng tung hoành giang hồ, giết người như ngóe, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử nguy nan, vô số kỳ tài ngút trời chết ở trong tay của ta, ngươi cho rằng dựa vào là cái gì? Ta đã sớm biết rõ ngươi không dễ đối phó, cho nên cố ý yếu thế, mục đích liền là đem ngươi dẫn dụ đến nơi đây. Hắn vuốt ve trong tay bảo kiếm, tản mát ra một cỗ giữ kín như bưng khí tức, như có như không sát cơ nổi lên, cho người đánh hơi được âm mưu tính toán vì đạo. Nguyên lai ngươi vừa mới thiêu đốt không phải bản thân linh lực. Giang Dịch phản ứng lại. Không sai. Đây là ta trước đó ám sát một tôn siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả, cướp lấy hắn linh đài. Vừa mới ta thiêu đốt là cái này linh đài, cũng đã triệt để đem hắn luyện hóa, cho nên ta linh lực không những không có bất kỳ tiêu hao nào, ngược lại thực lực tăng nhiều. Đêm im ắng trên mặt lộ ra sâm nhiên cười lạnh, tiếng nói vừa rơi xuống ầm vang. Trên người khí tức lập tức như lũ quét đồng dạng bộc phát, kinh thiên động địa, phi đằng, như là đêm tối sát thần dường như quang mang vạn trượng. Hắn luyện hóa cùng một cấp bậc cường giả linh đài, lực lượng quả nhiên thu được to lớn tăng lên, đạt tới một cái sự đáng sợ. Ngươi cho rằng luyện hóa một tòa linh đài, liền có thể đối phó ta. Giang Dịch trên mặt như giếng cổ đồng dạng, không có chút rung động nào. Hừ! Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, bố trí sát trận. Đêm im ắng hừ lạnh một tiếng, tức khắc ầm ầm vang lên, những cái kia tiên nhân cầu lập tức nổ tung, từ đó bay vụt ra mấy đạo thân ảnh, hiển nhiên cũng là ảnh sát lâu tuyệt thế thích khách. Những cái này tuyệt thế thích khách thực lực đều phi thường cao thâm, có võ thánh, cũng có dụ tiên, rơi vào Giang Dịch tứ phía bát phương, đem hắn vây ở trung gian, trong miệng nhao nhao phun ra một mặt to lớn hắc sắc cờ xí, sau đó hóa thành một tòa kinh khủng đại trận. Mỗi một mặt cờ xí đều hiện ra địa ngục đồng dạng tràng cảnh, tượng ảnh chập chờn tản mát ra âm trầm sát cơ. Đêm im ắng, ngươi ỷ vào liền là cách này. Giang Dịch bị tòa này đại trận bao phủ, vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng, nhàn nhạt thong dong, có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc vì đạo. Giang Dịch, ngươi sắp chết đến nơi. Đúng lúc này, trong đó một tôn tuyệt thế thích khách phẫn nộ quát. Người này, Giang Dịch cũng không lạ lắm, thình lình liền là thập đại này tôn một trong Cửu Kính Thủy. Cái này Cửu Kính Thủy, lúc trước ám sát hắn thời điểm bất quá là thượng phẩm đại niệm sư, bây giờ tu vi tăng nhanh như gió, tựa hồ thu được kỳ ngộ gì, thế mà tu luyện đến dược tiên để nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu. Tòa này đại trận chính là huyết sát chân kinh bên trong vô thượng bí pháp, thất ảnh huyết sát kiếm trận. Ngươi cho dù có thiên đại bản sự, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Cầu Kính Thủy ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, trong mắt lộ ra thật sâu vẻ cừu hận. Lúc trước nếu không phải Khương Vân Lam nhúng tay, nói không chừng hắn cũng đã giết chết Giang Dịch, đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay, chỗ nào còn sẽ giống hiện tại như vậy. Giang Dịch ngược lại là biết rõ, Ảnh Sát Lâu có tam đại tuyệt học, theo thứ tự là Huyết Sát Chân Kinh, Ám Ảnh Mê Tung Kiếm Thuật, Tạo Hóa Nhất Thứ. Vừa mới đêm im ắng ám sát hắn tuyệt học, liền là Ám Ảnh Mê Tung Kiếm Thuật, uy lực kinh thiên, hiện tại tòa này Thất Ảnh Huyết Sát Kiếm Trận lại xuất từ Huyết Sát Chân Kinh, hàm chứa dược thần khó lường huyền cơ. Giang Dịch xem xét, những cái này Ảnh Sát Lâu tuyệt thế thích khách vừa vặn có 7 người, không nhiều cũng không ít, đồng thời toàn bộ đều là Ảnh Sát Lâu thập đại thứ tôn bên trong nhân vật, cơ hồ cũng đã không sai biệt lắm tới đông đủ. Các ngươi những cái này kiến hôi, ý đồ dung chuyển voi, thật sự là không biết lượng sức, ở trong này tiến hành mai phục, muốn giết ta, Ám Hoàng đến mới không sai biệt lắm. Giang Dịch không chút hoang mang nói ra. Cuồng vọng, giết. 7 người cuồng hống công việc khác nhau, lập tức đem Thất Ảnh Huyết Sát Kiếm Trận ẩn chứa đến cực hạn. Ô ô ô, tức khắc âm phong mãnh liệt, huyết sát chi khí lăng không quét ngang, phát ra kinh khủng tiếng vang, không khỏi làm cho người dùng mình. Giang Dịch, tòa trận pháp này lợi hại, muốn hay không chúng ta giúp ngươi? Khương Vân Lam thanh âm từ Thần Nông đỉnh bên trong truyền ra ngoài. Nàng hiện tại chiếm được một chút nàng phụ thân manh mối, chỉ muốn mau mau tra ra chân tướng, nàng phụ thân rốt cuộc là sống sót, vẫn là chết, căn bản không muốn ở nơi này bên trong lãng phí thời gian. Không cần. Đối phó cái này chút nhảy nhót thằng hề, ta một người là đủ. Giang Dịch lộ ra cường đại tự tin. Soạt. Đúng lúc này, cái này đại trận xuất hiện vô số huyết ảnh, mỗi một đạo huyết ảnh đều cầm trong tay một thanh lợi kiếm, phi độn ở giữa, nhao nhao đối Giang Dịch phát ra tuyệt sát đâm một cái, khoái tốc tuyệt luôn, làm cho người hoa mắt. Giang Dịch trên người lập tức dâng lên linh lực, hình thành một cái cường đại quang tráo, đem toàn bộ đầu bao lại, vô số đạo huyết ảnh dường gì giáng lâm, toàn diện thanh lợi kiếm ám sát đến trên người hắn, trong khoảnh khắc vang lên một trận dày đặc, đinh đinh tiếng. Những cái này lăng lệ ám sát, thế mà toàn bộ bị ngăn cản xuống tới, Giang Dịch trên người tản ra ra kim mang, đột nhiên hóa thành kim sắc, nửa cái đại nhật kim thân thi triển ra, bỗng nhiên xông lên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, vô số huyết ảnh tức khắc nổ tung, nhao nhao chôn vùi, tiếp lấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem tòa này Thất Ảnh Huyết Sát Kiếm Trận xé sách, tất cả cờ xí nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Ba. Một tôn tuyệt thế thích khách lập tức chịu hắn một quyền, ngay tại chỗ bay lên, ở không trung nổ thành xương máu, tiếp lấy linh đài bị cướp đoạt, rơi vào Ly Hỏa Vương đỉnh, chết oan chết uổng. Cái gì? Thất Ảnh Huyết Sát đại trận dĩ nhiên nhốt không được hắn, bị hắn một cái phá vỡ, đây là cái gì lực lượng? Cầu Kính Thủy quá sợ hãi, tay phải hướng trên túi trữ vật vỗ một cái, tức khắc quanh thân xuất hiện 13 chuôi phi kiếm, toàn bộ đều là hạ phẩm linh khí, nở rộ hàn mang, phun ra nuốt vào vân khí. Giết! Tay hắn nắm pháp ấm, một tiếng quát mạnh, cái này 13 chuôi phi kiếm lập tức hướng về Giang Dịch xuyên thủng đi qua. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 884. Thập nhị phẩm hỏa liên. Cái này 13 chuôi phi kiếm là Cửu Kính Thủy tiến hành ám sát, thu hoạch chiến lợi phẩm, lúc này hắn toàn bộ thúc giục đi ra, đối Giang Dịch triển khai toàn lực công kích. Bởi vì hắn cũng đã cảm giác được Giang Dịch sát cơ, nếu như không áp dụng hành động mà nói, cũng sẽ bị giết chết. Cửu Kính Thủy cảm giác không sai, Giang Dịch phá vỡ Thất Ảnh Huyết Sát Kiếm Trận, một quyền đánh chết trong đó một tôn tuyệt thế thích khách, sau đó, ánh mắt quét qua, liền rơi vào trên người hắn, lộ ra sát cơ. Cái này 13 chuôi phi kiếm đánh giết tới, Giang Dịch nhìn như không thấy, trực tiếp xông lên, ầm ầm ầm. 13 kiện hạ phẩm linh khí toàn bộ sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, bắn tung tóe ra ngoài, đem chung quanh những cái kia tiên nhân trưởng mở ngoặt tròn cây xương rồng đóng ngoặt tròn nhao nhao xuyên thủng. A! Cầu Kính Thủy lập tức hét thảm lên, nguyên hồn lại bị Giang Dịch một thanh bắt ở trong tay. Súc sinh thả ta ra. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Giang Dịch thanh âm tràn đầy băng lãnh trực tiếp đem Cầu Kính Thủy nguyên hồn ném vào Ly Hỏa Vương đỉnh, một trận kêu thảm sau đó, Cầu Kính Thủy nguyên hồn liền cho bụi chôn vùi, hoàn toàn bị luyện hóa, dung nhập vào Thái Âm Nguyệt hồn. Giang Dịch đại nhập dung lô, lúc đầu không có loại này lực lượng, nhưng là vừa cùng cực phẩm linh khí Ly Hỏa Vương đỉnh dung hợp cùng một chỗ, liền phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, có thể luyện hóa võ thánh cường giả linh đài, tăng lên linh lực, mở rộng linh đài. Cũng có thể luyện hóa dược tiên nguyên hồn, tăng lên niệm lực, bổ dưỡng Thái Âm Nguyệt hồn. Không những như thế, còn có thể hấp thu bị luyện hóa người ký ức, trường khống hắn tuyệt học, phi thường thần diệu. Nhật Nguyệt thần quyết tu luyện đến tình trạng này mới là chân chính cái thế vô địch, duy ngã độc tôn, gặp thần giết thần, gặp ma sát ma. Không tốt, kẻ này đến cùng tu luyện cái gì yêu pháp, có thể nào cường đại đến tình trạng này. Chúng ta thất đại đâm tôn cùng nhau thi triển thất ảnh huyết sát kiếm trận, coi như là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân tồn tại, đều có thể chống lại một hai, thế mà không làm gì được hắn. Quá cường hãn, loại này lực lượng đơn giản không phải người. Giang Dịch liên sát hai người, hung uy cuồn cuộn, lập tức dọa đến đám người còn lại gan mật đều nức kêu sợ hãi liên tục, trong lòng lập tức đánh lên chống lui quân. Một nhóm nhảy nhót thằng hề coi là mai phục ở trong này liền giết đến ta. Đơn giản không biết sống chết, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu dù kế gì đều là hổ giấy. Giang Dịch như ma dù thanh âm lần thứ hai vang lên, thân ảnh ở không trung liên tục lấp lóe, cử quyền oanh sát, kim quang tiết ra, ba ba ba ba, liên tiếp bốn phía, liền là bốn người nhục thân nổ tung, ngay tại chỗ chết thảm, nháy mắt chỉ còn lại đêm im ắng một người. Hắn vận chuyển tất cả lực lượng thi triển ám ảnh mê tung kiếm thuật, đối Giang Dịch không ngừng mà tiến hành ám sát, đáng tiếc lại toàn bộ bị ngăn cản xuống tới. Hắn bảo kiếm ám sát ở Giang Dịch trên người, căn bản không cách nào đột phá đại nhật kim thân phòng ngự, xúc phạm tới Giang Dịch một tơ một hào. Giang Dịch mặc dù chỉ là tu luyện đến nửa cách đại nhật kim thân, nhưng là cũng nắm giữ biến thái phòng ngự, liền cực phẩm linh khí đều đón lấy, không chút tổn hao. Đại sự không ổn, chạy là thượng sách. Đêm im ắng giờ này khắc này, rốt cuộc thấy được Giang Dịch kinh khủng, biết rõ đại thế đã mất, tất cả dãy rua đều là phí công, không có khả năng giết đến Giang Dịch. Hắn tức khắc oán hận nhìn Giang Dịch một cái, tựa hồ phi thường không cam tâm, muốn đem Giang Dịch nhà tù ghi vào trong lòng, về sau lại làm trả thù. Huống hồ hắn tu hành là thích khách chi đạo, không có tất yếu ở trong này cùng Giang Dịch cùng chết. Mấu chốt vẫn là xuất kỳ bất ý tiến hành ám sát mới có lợi nhất. Xoạt. Hắn đột nhiên, hai tay chấn động, phía sau lập tức xuất hiện một đôi kiếm khí tạo thành cánh, cũng phi thường to lớn, linh quang quấn quanh, mãnh liệt chớp động, trùng thiên mà lên. Nhưng là ngay ở hắn vọt lên đến thời điểm thiên địa đột nhiên tối sầm xuống, một cái kình thiên cự trưởng dĩ nhiên xuất hiện ở không trung che khuất bầu trời, bao phủ càn khôn trực tiếp vỗ xuống. Ầm. Toàn bộ núi cát vỡ vụn ra, xuất hiện một cái to lớn thủ trưởng ấm, đêm im ắng thân thể trực tiếp bị đánh thành bánh thịt, thật sâu lạc ấm ở trong đó. Một tôn siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm uyên xúc địa tuyệt thế thích khách lại bị một trưởng chụp chết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thất đại đâm tôn tuyệt thế thích khách một nén nhang thời gian không đến, liền bị Giang Dịch đánh giết sạch sẽ, khí thôn vạn dặm cường hãn như vậy. Giang Dịch đem tất cả mọi người linh đài toàn diện hút vào Ly Hỏa Vương đỉnh, sau đó luyện hóa cô đọng đầu. Tiếp theo, hắn nhìn lướt qua, bay khỏi mà đi. Nửa canh giờ sau đó, hắn lần thứ hai về tới Hắc Tháp. Một lần nữa biện nhận một cái phương hướng, tiếp tục hướng tây nam phương hướng bay đi, trọn vẹn phi hành mấy chục vạn dặm, mới nhìn thấy một tòa vòng sáng dường như hình tròn môn hộ, lơ lửng ở không trung cùng một linh trong giới hạn không có sai biệt. Giang Dịch lập tức cầm ra một cái thổ tinh linh, bắt chước làm theo, đem hắn ném vào cánh cửa này. Ong! Tức khắc quang mang mãnh liệt, cánh cửa này liền mở ra. Giang Dịch lập tức hướng về môn hộ bay qua. Giang Dịch, ngươi nói ta phụ thân còn sống sao? Khương Vân Lam thanh âm, từ thần nông đỉnh bên trong truyền ra. Giang Dịch bước chân hơi ngừng lại, lại không có trả lời, mà là một bước đạp nhập môn nhà, biến mất ở thổ linh giới. Một cỗ nóng rực chi khí tốc thẳng vào mắt đều là xích hồng. Đây là hỏa linh giới. Liếc nhìn lại, khắp nơi dung nham cuồn cuộn, hỏa diễm trùng thiên, phảng phất đi tới hỏa sơn chỗ sâu, chỉ cần bước vào cũng sẽ bị tươi sống thiêu chết, hóa thành tro tàn. Sắt thép cũng phải một cái hóa thành nước canh. Đáng tiếc cái này hỏa diễm cho dù là mãnh liệt cũng không cùng đại nhật chân hỏa so sánh. Giang Dịch vừa xuất hiện ở nơi này hỏa linh giới, liền bị vô cùng vô tận hỏa diễm thôn phệ. Kế tiếp sát na, Giang Dịch không chút tổn hao từ hỏa hải bên trong bước ra, chung quanh hỏa diễm toàn diện hội tụ đến hắn hai mắt, khiến cho hắn con ngươi biến thành kim sắc, hỏa nhãn kim đồng tự động thôi phát. Hắn lập tức bay tới đằng trước, ánh mắt liếc nhìn quan sát bốn phía, đi qua trước đó gặp đến đêm im ắng ám sát sau đó, hắn biến cảnh giác rất nhiều. Oanh! Đúng lúc này, một đoàn hỏa diễm từ đằng xa bay tới, đột nhiên biến thành vì một đầu hỏa ngưu, hướng về Giang Dịch mạnh mẽ đâm tới. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc đem đầu này hỏa ngưu đánh tan, biến thành hỏa diễm. Nhưng là kế tiếp sát na, những cái này hỏa diễm lần thứ hai ngưng tụ, lại hóa thành hỏa ngưu. Bất quá Giang Dịch cũng đã xông qua một đất lưỡng giới, kiến thức qua tinh quái cùng các yêu dù gì, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Cái này hỏa ngưu một lần nữa sống lại cũng tại hắn trong dự liệu, bởi vậy không có bất kỳ kinh hoàng nào. Hắn lần thứ hai một quyền đem cái này hỏa ngưu đánh tan, sau đó vận chuyển hỏa nhãn kim đồng đem những cái này hỏa diễm hấp thu, trong mắt kim sắc biến lập tức biến mãnh liệt một chút, lực lượng dĩ nhiên thu được một chút tăng cường. Cái này hỏa linh trong giới hạn ẩn núp rất nhiều hỏa yêu, mặc dù hoàn cảnh kinh khủng một chút, nhưng lại là tu luyện hỏa hệ thần công bảo địa, ta đem những cái này hỏa yêu hấp thu có thể tăng tiến đại nhật kim thân quyết. Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, trong mắt lóe ra một vòng tinh quang, tiếp lấy liền bay tới đằng trước, một bên đánh giết hỏa yêu, một bên tìm kiếm hỏa tinh linh. Cái gì hỏa ngưu, hỏa hổ, hỏa xà, hỏa hồ, hỏa báo chờ chút, hình thù kỳ quái, đủ loại, cái gì cần có đều có, bất quá lực lượng lại là không đồng nhất, càng là cường đại hỏa yêu thôn phệ sau đó, đối với đại nhật kim thân quyết, ít lợi liền càng lớn. Một nén nhang thời gian, Giang Dịch ở nơi này hỏa linh giới bên trong đi về phía trước vạn dặm, đánh chết hàng ngàn hàng vạn đầu hỏa yêu, cơ hồ là quét ngang, không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Hắn đại nhật kim thân quyết thu được to lớn tăng lên, đầu đã xuất hiện nóng rực cảm giác, nhất là hỏa nhãn kim đồng uy lực đại tăng, nhìn trộm đi ra cái này hỏa linh giới nhiều bí mật hơn. Hắn tức khắc nhìn thấy cái này hỏa linh giới không chỉ có hỏa yêu, còn có một chút hỏa diễm thực vật, sinh trưởng trong lòng đất, phi thường kỳ lạ. Vù! Hắn một cái giáng lâm đến mặt đất, cái này mặt đất cũng không phải là thổ nhưỡng, mà là dung nham, trên đó mọc ra một gốc tham thiên đại thụ, phía trên dĩ nhiên mở ra ngân sắc sáng chói đóa hoa, mỹ lệ đến cực điểm tráng quan chi đến. Hỏa thổ ngân hoa, nguyên lai không phải truyền thuyết, thật tồn tại. Khương Vân Lam lập tức la hoảng lên. Trong một chớp mắt, cái này hỏa thổ ngân hoa liền kinh diễm toàn trường, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, vì đó sợ hãi thán phục. Giang Dịch đồng dạng như thế, cho tới bây giờ không có gặp qua như thế kỳ cảnh, không những như thế, hắn còn nhìn thấy cái này hỏa thổ ngân hoa tựa hồ nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, không ngừng mà hấp thu bên trong thiên địa hỏa diễm, lớn mạnh bản thân, khiến cho những cái kia ngân hoa mở càng thêm sán lạn. Đáng tiếc. Giang Dịch thầm than một tiếng, lập tức tiến lên mà đi, một quyền đánh vào gốc này hỏa thụ, ầm một tiếng, gốc này hỏa thụ lập tức sụp đổ, tất cả ngân hoa cũng đi theo sụp đổ. Tất cả mọi người trông thấy một màn này đều có một loại đốt đàn nấu hạt, phá hư phong cảnh vị đạo. Như thế lương thần mỹ cảnh, liền dạng này bị phá hủy, thực sự là đáng tiếc. Giang Dịch đánh tan hỏa thủ sau đó, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ đó bắt ra một cái hỏa tinh linh. Cái này hỏa tinh linh, thình lình sống nhờ ở gốc này hỏa thụ. Giang Dịch lập tức đem cái này hỏa tinh linh nắm phá vỡ đến, sau đó thôn phệ, luyện hóa, lập tức liền thu được một chút tin tức. Hắn đạp trên dung nham tiếp tục hướng về phía trước, lại phá hủy mấy trăm gốc hỏa thụ. Mỗi một gốc hỏa thụ bên trong đều ở nhờ một cái hỏa tinh linh toàn diện bị hắn bắt lấy, phong ấn. 500 hỏa tinh linh đầy đủ. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức phi đằng, chuẩn bị rời đi. Những cái kia hỏa yêu, mặc dù đối với Đại Nhật Kim Thân Quyết có to lớn chỗ tốt, nhưng là cũng không nhường đầu hắn phát sinh cuối cùng thuế biến. Lưu ở nơi này tiếp tục săn giết hỏa yêu, tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết, giá trị không lớn, không bằng kịp thời rời đi, chiếm lấy Thiên Hoàng lưu lại bảo tàng, mới là mấu chốt. Nhưng là, ngay ở hắn phi đằng nháy mắt, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy nơi xa mặt đất, sinh trưởng một đóa to lớn hỏa liên, có chừng một tòa đỉnh núi lớn như vậy, nở rộ được vô cùng diễm lệ. Thập nhị phẩm hỏa liên. Giang Dịch nội tâm chấn động, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này hỏa linh giới, lại có thập nhị phẩm hỏa liên loại này thiên địa kỳ vật. Tiếp lấy trong mắt hắn tràn đầy vẻ mừng như điên. Cái này thập nhị phẩm hỏa liên cũng đã hoàn toàn thành thục, đến ngắt lấy tốt nhất thời kỳ, ta nếu là nuốt đóa này thập nhị phẩm hỏa liên, khẳng định liền có thể đem đầu triệt để tế luyện thành công, tu luyện ra hoàn chỉnh Đại Nhật Kim Thân đến. Nhưng là hắn còn không có kịp động thủ, bá bá bá, chỉ thấy nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, một cái phá vỡ tầng tầng hỏa diễm, giáng lâm đến đóa kia thập nhị phẩm hỏa liên trước đó. Nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 885, Kim Thạch Đài. Đối với thập nhị phẩm hỏa liên, Giang Dịch cũng là ở trong sách thấy 3.000 năm sinh trưởng, 3.000 năm nở hoa, vạn cổ khó gặp. Phi thường thần kỳ, coi như là một cái phàm nhân, chỉ cần nuốt cái này thập nhị phẩm hỏa liên, liền có thể một bước lên trời, siêu phàm nhập thánh. Bất quá phàm nhân làm sao có thể tiếp nhận được thập nhị phẩm hỏa liên lực lượng. Chỉ sợ chưa thôn phệ, liền sẽ nhóm lửa thiêu thân, bị đốt thành một đống tro tàn. Cho nên đây là không có khả năng phát sinh sự tình. Thập nhị phẩm hỏa liên thiên địa linh vật cũng phải có năng lực mới có thể đồ vật. Bất quá Giang Dịch còn không có kịp động thủ, liền bị người nhanh chân đến trước, mấy đạo thân ảnh như điện chớp, phá vỡ hỏa diễm, nháy mắt sáng lâm đến thập nhị phẩm hỏa liên trước đó. Cái gì? Giang Dịch đầu tiên là giật mình, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy nổi giận, lại có người cùng hắn cướp đoạt thập nhị phẩm hỏa liên, đơn giản lẽ nào có cái lý ấy, hắn cơ hồ không nhịn được muốn xông tới, đem người tới toàn diện giết chết. Nhưng là hắn lại nhẫn nại xuống, có thể ở nơi này hỏa linh giới tới lui tự nhiên tuyệt không phải bình phàm hạng người. Huống hồ những người này ý đồ đến minh xác, không giống như là ngẫu nhiên phát hiện thập nhị phẩm hỏa liên bộ dáng, tựa hồ đã sớm biết rõ nơi này tồn tại một đóa thập nhị phẩm hỏa liên. Giang Dịch lập tức độn nhập hư không che giấu, đồng thời nhường Khương Vân Lam vận chuyển đồng quang hỏa trần đại trận cùng chung quanh hỏa diễm hóa làm một thể, lặng lẽ ẩn núp đi qua. Hắn tức khắc nhìn thấy cái này giáng lâm xuống tới là ba cái thanh niên tướng mạo cực kỳ lạ lẫm, cho tới bây giờ không có gặp qua. Cái kia người cầm đầu, người mặc một thân đại hồng bào thêu lên viền vàng, mày kiếm mắt sáng, toàn thân tản mát ra một cỗ khổng lồ khí tức. Loại này khí tức Giang Dịch hết sức quen thuộc, liền là Duy Ngã Độc Tôn. Cư nhiên là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân tồn tại. Giang Dịch hơi kinh hãi, lập tức liền nhìn ra người này tu vi. Về phần còn lại hai người, tu vi cũng phi thường cao thâm, đạt tới siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cảnh giới. Những người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Doanh Lâm Uyên thần sắc ngưng trọng hỏi. Rất có thể cùng Tề Chân Quân một dạng, cũng là thập đại đạo môn đệ tử. Khương Vân Lam âm thầm suy đoán nói. Giang Dịch hơi hơi gật đầu tán thành Khương Vân Lam mà nói. Thiên hạ cường giả, tu thành bất diệt chi thân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng liền như vậy mấy vị, hắn toàn diện đều biết rõ, nhưng là mấy người này lại không có gặp qua, không phải thập đại đạo môn đệ tử còn có thể là ai. Kim Sư Huynh, chúng ta tới đúng thời điểm, đóa này thập nhị phẩm hỏa liên cũng đã hoàn toàn thành thục. Trong đó một người trước tiên mở miệng nói. Lần trước chúng ta đi tới nơi này hỏa linh giới thời điểm, đóa này thập nhị phẩm hỏa liên mới vừa vặn tràn ra, không nghĩ đến nhoáng một cách liền là nhiều năm như vậy đi qua, rốt cuộc đợi đến hắn thành thục. Chúng ta lần trước xâm nhập tiến đến, đã đến cuối cùng một giới, lôi linh giới, nhưng lại bị một đầu thái cổ lôi long ngăn cản, không thể thông quan, lần này ngóc đầu trở lại. Nhất định muốn đem cái kia đầu thái cổ lôi long đánh giết, tiến vào thiên hoàng phần mộ, đem thiên hoàng kính đoạt vào trong tay. Một người khác cũng mở miệng nói chuyện. Chỉ cần đem thiên hoàng kính đoạt vào trong tay, liền có thể ở loạn thế tìm tới thần vật, sau đó ly khai cái này địa phương rùa quái trở lại đại thiên thế giới đi. Kim Sư Huynh, hiện tại Tề Chân Quân cũng tiến vào huyền không đảo tầng bên trong, cũng là hướng về phía thiên hoàng kính đến, một khi nhường hắn lấy được thiên hoàng kính, liền có thể tìm tới thần vật, sau đó đem tất cả công lao chiếm cứ, đến lúc đó thập đại đạo môn đều muốn nhận luyện hồn đạo tiết chế. Chúng ta Thái Huyền nói, là đại thiên thế giới càng cổ lão đạo môn, nhận tiên đạo chỉ dẫn, mới là chính thống, vô luận như thế nào. Nhất định muốn cướp được thần vật mới được, đây cũng là trưởng giáo chí tôn tâm nguyện. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mấy người này xác thực đến từ đại thiên thế giới, chính là Thái Huyền nói đệ tử. Bọn họ trong miệng Kim Sư Huynh, gọi là Kim Thạch Đài Thái Huyền đạo chân truyền đệ tử, chí cao vô thượng. Hai vị sư đệ yên tâm, chỉ cần ta nuốt đóa này thập nhị phẩm hỏa liên, liền có thể đem hỏa phần thất huyền biến tu luyện đến đại thành, đến lúc đó liền có thể đem cái kia đầu thái cổ lôi long chảm giết, tiến vào thiên hoàng phần mộ, đoạt được thiên hoàng kính. Đúng lúc này Kim Thạch Đài rốt cuộc mở miệng nói chuyện, tản mát ra một cỗ cường đại tự tin. Tề Chân Quân, hắn nếu là dám cùng ta tranh đoạt thiên hoàng kính, vậy ta liền đem hắn cùng nhau chém giết. Chúc mừng Kim Sư Huynh thần công sắp đại thành. Hai người lập tức nịnh nọt nói. Tốt, bớt nói nhiều lời, trước đem cái này thập nhị phẩm hỏa liên thu lại nói. Kim Thạch Đài thôi dừng tay, sau đó liền bay lên, há mồm phun một cái, bá bá bá, tức khắc liền phun ra năm đạo phù lục, một cái xuất hiện ở thập nhị phẩm hỏa liên bốn phía, truyền lại xuất thần bí mật lực lượng, lăng không bao phủ. Cái kia thập nhị phẩm hỏa liên thời gian dần qua liền thoát ly dung nhâm. Phong cấm vương phù. Giang Dịch ánh mắt lập tức rơi vào những cái kia phù lục, chấn kinh thất sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới còn lại phong cấm vương phù dĩ nhiên toàn bộ rơi vào người này trong tay, đơn giản khó có thể tin. Cái này năm đạo phong cấm vương phù lực lượng cực mạnh, vừa bị đối phương thôi động, liền cùng Giang Dịch trên người phong cấm vương phù sinh ra một cỗ kỳ diệu liên hệ. Giang Dịch trên người phong cấm vương phù tựa hồ phải bay ra ngoài, cùng đối phương cái kia năm đạo phong cấm vương phù kết hợp cùng một chỗ, diễn hóa trở thành hoàn chỉnh. Đây là bởi vì trên người hắn chỉ có bốn đạo phong cấm vương phù, mà đối phương có năm đạo, so với hắn muốn cường hoành rất nhiều, tự nhiên liền biết sinh ra hấp dẫn. Nhưng là loại này hấp dẫn lại bị Giang Dịch cưỡng ép chấn áp, tiếp lấy trên mặt hắn lộ ra hung tàn sát cơ. Thập nhị phẩm hỏa liên tăng thêm năm đạo phong cấm vương phù, nhất định muốn đoạt vào trong tay. Bất quá người này thực lực cùng Tề Chân Quân so sánh cũng không kém là bao nhiêu, nếu như cường công mà nói chỉ sợ phần thắng không lớn, không bằng ẩn núp đi qua triển khai ám sát. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền lấy định chủ ý, muốn ám sát Kim Thạch Đài. Hắn vừa mới chu sát thất đại đâm tôn, trưởng khống huyết sát chân kinh cùng ám ảnh mê tung kiếm thuật, đều là vô thượng ám sát chi đạo. Nhất là ám ảnh mê tung kiếm thuật, đã bị đêm im ắng tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, phát ra tuyệt sát đâm một cái, liền hắn đều kém chút thua ở trong đó, uy lực không thể tưởng tượng. Đồng quang hòa trần đại trận, phối hợp ám ảnh mê tung kiếm thuật, đơn giản thiên ý vô phùng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khẳng định sẽ không thất thủ. Giang Dịch ám sát ý niệm biến trước đó chưa từng có kiên định, một ngụm bảo kiếm lập tức rơi ở trong tay hắn, chính là đêm im ắng món kia cực phẩm linh khí. Hắn nắm lấy ngụm này bảo kiếm, chậm rãi hướng về phía trước nhích tới gần, cùng lúc đó trong đầu lặp đi lặp lại không ngừng lo lắng lấy ám sát chi đạo, tinh khí thần ngưng kết trở thành một chút, tất cả linh lực, niệm lực ở tập trung, áp xúc, nội liếm. Hắn nội tâm chỗ sâu, hoàn toàn bị sát cơ tràn ngập, như hỏa sơn đồng dạng tựa hồ muốn phát ra, nhưng lại bị hắn trấn áp xuống tới, không có một tơ một hào tiết lộ. Hỏa diễm ở quanh thân chảy xuôi, một chút hỏa yêu cùng hắn gặp thoáng qua, nhưng lại không có phát giác được hắn tồn tại, bí ẩn đến tình trạng này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, Giang Dịch tựa hồ tiến vào một cái thần bí trạng thái, chung quanh thanh âm đột nhiên biến mất, ngay cả tất cả cảnh vật cũng biến mất không thấy, chỉ có mục tiêu ám sát kim thạch đài thân ảnh ở trong hắn con ngươi không ngừng phóng đại. Chỉ có ám sát mới có thể phán quyết tất cả. Thập nhị phẩm hỏa liên ở phong cấm vương phù lực lượng phía dưới, rất nhanh liền bị triệt để phong cấm xuống tới, rút nhỏ gấp mấy trăm lần, kim thạch đài mảy may không có phát giác được nguy hiểm tới gần, vẫy tay, cái kia thập nhị phẩm hỏa liên liền hướng hắn bay qua, mắt thấy liền muốn rơi ở trong tay hắn. Đúng lúc này, Giang Dịch động, đã đem ám ảnh mê tung kiếm thuật thôi động đạt tới cực hạn, cả người vô thanh vô tức ở giữa, ám sát đi ra một kiếm. Một kiếm này, không có bất luận cái gì thanh âm, cũng không có bất luận cái gì ba động, liền như thế đột ngột vậy xuất hiện ở kim thạch đài trước mặt, không có người có thể miêu tả hắn tốc độ nhanh chóng. Kế tiếp sát na, một kiếm này liền xuyên thủng kim thạch đài thân thể, đem hắn nhục thân triệt để phá sát ra, rào sát trở thành mảnh vỡ. Mà cái kia năm đạo phong cấm vương phù cùng trong đó phong ấm thập nhị phẩm hỏa liên thì là bị Giang Dịch một thanh bắt ở trong tay, sau đó thu vào thần nông đỉnh triệt để trấn áp xuống tới, tiếp lấy hắn không có một tia lưu luyến, cấp tốc bay ngược. Kim sư huynh. Hai người kia trông thấy một màn này, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy hai mắt bên trong phun ra ngập trời lửa giận cuồng hống ở giữa, lập tức xông tới đối Giang Dịch triển khai hung mãnh công kích. Ai cản ta thì phải chết. Giang Dịch mục đích như hàn tinh, bảo kiếm ở đầu ngón tay xoay tròn, xuất thần nhập hóa, liên tiếp hai kiếm đâm ra, tức khắc liền phá vỡ tất cả lực lượng, đem hai cái này Thái Huyền nói đệ tử xuyên thủng, ngay tại chỗ đánh giết. Sau đó thu nhập ly hỏa vương đỉnh tiếp tục thoát đi. Hống. Cơ hồ đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét vang lên, chấn động bát phương, truyền khắp toàn bộ hỏa linh giới. Thanh âm này đến từ kim thạch đài, nhục thân của hắn bị Giang Dịch ám sát vỡ nát sau đó, phi thường dữ dị, dĩ nhiên không có bất luận cái gì máu tươi chảy ra, mà là hóa thành từng đoàn hỏa diễm, như những cái kia hỏa yêu đồng dạng. Lần thứ hai ngưng tụ, sống lại. Đây là hắn tu luyện Thái Huyền nói thần công, hỏa phần thất huyền biến duyên cớ, đã đem nhục thân luyện thành, hỏa phần thần thể được trời ưu ái, tinh diệu tuyệt luôn. Hắn một khôi phục lại, liền trông thấy hai vị sư đệ bị Giang Dịch chém giết hình ảnh, tức khắc gan mật đều nứt, ngửa mặt lên trời cuồng hống, đơn giản tức giận đến nổi điên, nháy mắt nhún nhảy, một trường vỗ ra. Ầm vang. Trong khoảnh khắc, chung quanh hỏa diễm cuồn cuộn mà đến, gấp trăm ngàn lần ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn hỏa diễm cự trường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Giang Dịch, tiến hành hung mãnh trấn áp. Cái này cũng ngăn cản không được ta, phá cho ta. Giang Dịch cũng giống lớn một tiếng, lập tức đem tất cả lực lượng tập trung ở trong bảo kiếm, một kiếm đâm ra, rơi vào cái này hỏa diễm cự trường, tức khắc đem hắn phá vỡ một cái đồng lớn. Sau đó từ đó bay vút qua. Lúc đầu hắn kế hoạch là triệt để đem kim thạch đài giết chết, nhưng là ở ám sát thành công một khắc, hắn liền cảm thấy người này phi thường cường đại, lấy Ly Hỏa Vương đỉnh lực lượng căn bản không trấn áp được, một khi thu nhập vào cũng sẽ bị phá sát ra. Coi như là vận chuyển xuất thần nông đỉnh, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao thần nông đỉnh bên trong quá nhiều người, một khi gặp phải kinh khủng công kích, liền sẽ tạo thành to lớn thương vong, được không bù mất. Bởi vậy hắn ám sát sau đó, đem phong cấm vương phù cùng thập nhị phẩm hỏa liên đoạt vào trong tay, liền quyết đoán rút đi, không có tham công, liều lĩnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 886. Hỏa phần thất huyền. Giang Dịch phá vỡ kim thạch đài công kích, tiếp tục hướng về phía trước phi đồn. Trên thực tế lấy hắn hiện tại thực lực, cho dù không cách nào chiến thắng kim thạch đài cũng hồn nhiên không sợ, bất quá hắn hiện tại đem còn lại năm đạo phong cấm vương phù cướp đoạt tới tay, còn thu được một đóa thập nhị phẩm hỏa liên. Không có tất yếu cùng kim thạch đài ở trong này cùng chết, giá trị không lớn. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Lần này kim thạch đài bị hắn tính toán, cướp lấy phong cấm vương phù, thực lực tất nhiên tổn hao nhiều. Mà hắn luyện hóa phong cấm vương phù cùng thập nhị phẩm hỏa liên, thực lực liền sẽ lần nữa kéo lên đến một cái mức độ khó mà tin nổi liên tiếp, đến lúc đó chém giết kim thạch đài, dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn không có mảy may do dự, trước tạm thời tránh mũi nhọn. Đáng tiếc kim thạch đài làm sao có thể như vậy mà dễ dàng nhường hắn rời đi. Yêu nghiệt, thật lớn lá gan, lại dám đoạt ta chí bảo, giết ta hai vị sư đệ. Hôm nay coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đưa ngươi chém giết. Kim thạch đài trông thấy Giang Dịch phá vỡ hắn công kích, không khỏi sắc mặt biến đổi, hiện ra đến một tia dữ tợn, ngập trời giận dữ. Soạt. Hắn toàn thân chấn động, tức khắc chu vi vạn dặm hỏa diễm liền vặn vẹo, tất cả hỏa yêu, hỏa thù, hỏa tinh linh toàn bộ sụp đổ, cuồn cuộn hội tụ đến hắn sau lưng, hóa thành một đôi to lớn hỏa diễm cánh, ngang dọc ngàn trượng, bỗng nhiên một cái, phong bạo tuôn ra, một cái hướng về Giang Dịch truy kích đi qua. Hắn tốc độ nhanh chóng, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung, kinh khủng đến cực điểm, cơ hồ là Giang Dịch gấp mấy lần. Giang Dịch ở trong chớp mắt, liền cảm giác được quanh thân hỏa diễm toàn bộ biến mất, hướng về sau phun trào, hình thành một cỗ khổng lồ lực cản, hạn chế hắn phi hành. Hắn quay đầu xem xét, lập tức liền nhìn thấy một đôi hỏa diễm cánh che khuất bầu trời, xuất hiện ở bản thân sau lưng, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Đây là kim thạch đài phi hành thủ đoạn, phong hỏa chi dực, hỏa mượn phong thế, phong trợ hỏa uy, cả hai kết hợp, tinh diệu tuyệt luôn, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, liền đuổi theo đi lên. Chết! Kim thạch đài nổi giận thanh âm vang lên, tay phải vung lên, trong nháy mắt. Một đoàn lam sắc hỏa diễm dâng lên, như là kiếm khí, lăng không giết tới. Hỏa diễm oanh phá không, tức giận, phát ra ầm ầm huyết dài, uy danh cuồn cuộn. Cái này hỏa linh giới, lúc đầu một mảnh xích hồng, nhưng là kim thạch đài cái này đoàn lam sắc hỏa diễm, lại đem bốn phía chiếu xạ được xanh đậm một mảnh, phảng phất long dương đại hải một dạng. Đây là hắn thần công, hỏa phần thất huyền biến. Giang Dịch lập tức cảm thấy nguy hiểm, lập tức quay người đâm một cái, đem cái này đoàn lam sắc hỏa diễm đâm rách ra, đánh giết vỡ nát. Kim hỏa thần lưới. Kim thạch đài lần nữa gầm thét, đột nhiên bóp ra một cái thủ ấm, tức khắc những cái này vỡ nát lam sắc hỏa diễm phát sinh dị biến, thế mà từ lam sắc biến thành kim sắc, hóa thành một chương tấm võng lớn màu vàng kim, hướng về Giang Dịch thu nạp xuống tới. Loại này dù gì thủ đoạn đơn giản chưa từng nghe thấy. Giang Dịch bảo kiếm liên tục vận chuyển, đánh giết ở chương này tấm võng lớn màu vàng kim, nhưng lại không cách nào dung chuyển, đem hắn chạm phá ra. Chương này tấm võng lớn màu vàng kim, phảng phất liền là lợi hại nhất pháp bảo, trên đó phù bắn xuất thần bí mật hỏa văn, cực phẩm linh khí chém giết ở phía trên. Phát ra đinh đinh đinh tiếng vang, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch liền bị thu nạp ở trong đó, như một đầu đại ngư dường như bị một mẻ hốt gọn. con kiến hôi đồ vật cũng dám làm càn. Kim thạch đài bay vọt tới, mặt mũi hung tàn, thần uy cuồn cuộn, hắn triệt để nắm giữ rồi cuộc diện, bàn tay lớn vồ một cái, liền muốn thu lưới chế tài Giang Dịch. Hắn cũng đã nhìn ra, người này cũng không phải là thập đại đạo môn đệ tử, mà là khối này đại lục bên trên thổ dân, ở trong mắt hắn, bất quá là thấp kém run rế. Nhưng là liền là cái này thấp kém run rế, lại đem hắn ám sát, từ trên tay hắn cướp đi phong cấm vương phù cùng thập nhị phẩm hỏa liên, thậm chí còn giết chết hắn hai vị sư đệ, thế là hắn trong lòng biến càng thêm nổi giận, vô cùng nhục nhã. Liền tựa như là một cái run rế xúc phạm thiên điều, thượng thiên muốn giáng lâm xuống tới vô biên trừng phạt, đem hắn triệt để mạt sát. Ầm. Đột nhiên, cái kia tấm võng lớn màu vàng kim phát sinh bão hưởng, dĩ nhiên từng khúc đứt gãy, hóa thành từng đạo kim sắc hỏa diễm, Giang Dịch từ đó thoát khốn mà ra, đem những cái này kim sắc hỏa diễm toàn diện nuốt vào trong miệng, toàn thân một mảnh kim sắc. Không cho ta đào tẩu sao? Vậy liền chiến. Giang Dịch trong mắt lộ ra một cỗ chiến ý cường đại. Hắn tu luyện đến tình trạng này tuyệt đối không sợ bất luận cái gì cường giả. Kim thạch đài truy sát hắn đến tình trạng này, nếu như không tiến hành phản kích mà nói, lại còn coi hắn là quả hồng mềm. Ông ông! Hắn triệt để vận chuyển đi ra đại nhật kim thân, cả người khí thế phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tựa hồ từ một cái âm hiểm dù bí tuyệt thế thích khách, biến thành cao cao tại thượng đế vương, tôn quý được không cách nào tưởng tượng, đấm ra một quyền quang huy hắt vấy, dốc hết vạn dặm non sông, sáng rực chi uy, như đại nhật hư không. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh trong lúc nhất thời, không khí phát sinh liên tiếp dường như bạo tạc. Một đoàn hỏa diễm lăng không bắn tung tóe, chu vi vạn dặm đều lâm vào một cỗ đáng sợ vặn vẹo. Kim thạch đài cho dù là lợi hại, ở loại này đột nhiên chuyển biến, ở loại này cường hãn công kích phía dưới, cũng nháy mắt bị đánh cho choáng váng, tìm không thấy đông nam tây bắc. Tạch tạch tạch. Nhục thân của hắn lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, lại bị Giang Dịch đánh đến phá vỡ ra đến chật vật không chịu nổi, không còn hình dáng. Đây là Đại Nhật Kim Thân Quyết, ngươi là Giang Dịch. Kim Thạch Đài lập tức phản ứng lại, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn mặc dù một mực ngốc ở trong huyền không đảo, nhưng là bên ngoài phát sinh đại sự, hắn sớm có nghe thấy, làm sao có thể không biết Giang Dịch đây. Không sai. Các ngươi những cái này thập đại đạo môn đệ tử, tự nhận là cao cao tại thượng, không ai bì nổi, đem chúng ta toàn diện trở thành run rế, hiện tại ta liền để ngươi nhìn một cái run rế lực lượng. Giang Dịch càng chiến càng hăng, căn bản không cho Kim Thạch Đài bất luận cái gì phản kích cơ hội, lần nữa tập trung thần lực, oanh sát đi ra một quyền. Đại Nhật Vô Lượng. Ầm vang. Kim thạch đài thân thể, dưới một quyền này, rốt cuộc tiếp nhận không được, lần thứ hai bị oanh sát vỡ nát, hóa thành vô số hỏa diễm đoàn ở không trung ngọa ngợi. Giang Dịch lúc này mới hít sâu một hơi, đè xuống ngay tại chỗ tuyệt sát kim thạch đài xúc động, lần nữa bay khỏi mà đi. Mấy trong hô hấp kim thạch đài thân thể một lần nữa ngưng tụ. Sắc mặt hiện ra trắng bệch, ánh mắt rơi vào Giang Dịch thân ảnh, dĩ nhiên lộ ra một tia kiêng dè. Kẻ này dĩ nhiên cường hãn đến tình trạng này, Đại Nhật Kim Thân Quyết, lại là Đại Nhật Kim Thân Quyết, năm đó Thượng Cổ Thánh Vương Hy Lâm đăng thiên vị thời điểm, dựa vào cái này môn thần công, không biết giết chết bao nhiêu thập đại đạo môn chân truyền đệ tử, hiện tại cái này môn thần công tái hiện thiên địa, đối với thập đại đạo môn tới nói tuyệt đối không phải là cái gì tốt tin tức. Kim Thạch Đài ở trong lòng âm thầm kinh hãi nói, đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Hỏng bét, kẻ này cũng đã tu luyện đi ra nửa cách đại nhật kim thân, hiện tại lại cướp đi thập nhị phẩm hỏa liên, một khi đem hắn luyện hóa hấp thu, liền có thể triệt để đem đại nhật kim thân tu luyện hoàn chỉnh, đến một cái biến thái cấp độ, đáng chết. Nghĩ tới đây, hắn giận không thể dừng lại, đấm ra một quyền, rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất oanh ra một cái to lớn hố sâu, dung nham như là sóng lớn mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn. Đáng tiếc ta thần công hỏa phần thất huyền biến mới tu luyện đến đệ lục biến, còn kém cuối cùng biến đổi, liền có thể đem vạn kim huyền hỏa táng làm thần diệu nhất tử tinh thánh hỏa, bằng không thì ta khẳng định có tuyệt đối nắm chắc đem kẻ này trấn áp. Kim thạch đài thời gian dần qua bình tĩnh lại, ngón tay búng một cái, một đoàn kim sắc hỏa diễm bay lên, đây là vạn kim huyền hỏa, trong đó loáng thoáng có thể nhìn thấy một tia tử sắc phù hiện. Hỏa phần thất huyền biến cái này môn thần công, hết thảy có thất trọng biến hóa, mỗi đột phá nhất trọng, liền có thể khiến hỏa diễm phát sinh thuế biến, uy lực càng ngày càng cường đại. Kim thạch đài mới đem hắn tu luyện đến để lục biến, trưởng khống, vạn kim huyền hỏa, một cái hóa thành kim hỏa thần lưới, đem giang dịch thu nạp ở trong đó, liền cực phẩm linh khí đều chém giết không ra, cường hãn như vậy. Bất quá vẫn là không ngăn cản được đại nhật kim thân công kích, chỉ có đem hỏa phần thất huyền biến tu luyện đến cuối cùng biến đổi, trưởng khống, tử tinh thánh hỏa, mới có thể chống lại đại nhật kim thân quyết. Cũng được, tạm thời trước hết để cho hắn phách lối một hồi, ta ở nơi này hỏa linh giới tu luyện, nhất định muốn đem hỏa phần thất huyền biến tu luyện đến đại thành, đến lúc đó lại đi đem kẻ này đánh giết, vì báo thù này. Kim thạch đài trong mắt lộ ra một tia âm tàn, hậm hực kết thúc, quay người bay đến cái này hỏa linh giới trung tâm khu vực yên tĩnh lại, bắt đầu tu luyện. Giang Dịch không ngừng ở hỏa linh giới phi hành, trông thấy kim thạch đài không có đuổi theo, rốt cuộc thở dài một hơi. Hắn vừa mới một phen công kích, bất quá là thắng ở tình thế, cái gọi là nhất cổ tác khí, tái mà suy, nếu như hắn không đi mà nói. Khí thế tất nhiên có chỗ suy giảm, không bao giờ còn có khả năng áp chế ở kim thạch đài. Bị kim thạch đài dạng này nhân vật truy sát, cũng không phải chuyện gì tốt. Giang Dịch, cái này huyền không đảo tầng bên trong, khẳng định còn có rất nhiều thập đại đạo môn đệ tử, nhất định muốn coi chừng. Khương Vân Lam nhắc nhở. Những cái này thập đại đạo môn đệ tử, tựa hồ cũng không đồng lòng, toàn bộ đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người. Mục Độc Lâu ánh mắt lóe lên nói ra. Người này lực lượng, ngược lại là hơi thua Tề Chân Quân một bậc, bất quá cũng cường hoành vô cùng, thần công cái thí, căn bản giết không chết. Doanh Lâm Uyên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đại thiên thế giới, thập đại đạo môn, rắc rối phức tạp, phái đệ tử đến tới nơi này, là vì tìm kiếm một kiện thần vật, đương nhiên sẽ không đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau ở giữa cũng có to lớn tranh đấu. Giang Dịch mở miệng nói ra. Tề Chân Quân đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay, một tay bày ra Tà Ma Đại Kiếp, là thập đại đạo môn lợi hại nhất nhân vật, bất quá chỉ cần ta triệt để đem Đại Nhật Kim Thân tu thành cũng không cần sợ hãi. Hiện tại chúng ta trước ly khai cái này hỏa linh giới lại nói. Vù. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch liền hướng về một cái phương hướng bay đi, một canh giờ sau đó liền thấy được hỏa linh giới môn nhà. Hắn đem một cái hỏa tinh linh đánh vào trong đó, môn hộ liền mở ra, hắn bay vào trong đó, đi tới kế tiếp linh giới. Cái này linh giới, rõ ràng là thủy linh giới. Liếc nhìn lại, đều là vô cùng vô tận hải thủy, đen kịt nặng nề, sóng đen ngập trời, thật dày sương mù bao phủ ở trên mặt biển. Nhìn không rõ ràng trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì, cho người ta một loại thần bí lại nguy hiểm cảm giác. Xoạt. Hải thủy như nước thủy triều quay cuồng gào thét, Giang Dịch đưa tay chộp một cái, một đoàn hải thủy lập tức lơ lửng, rơi ở trong tay hắn, tức khắc cảm giác được băng lãnh thấu xương. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 887. Thiên đại bí mật. Mảnh này hải dương cư nhiên là hắc sắc, giống như là mực nước, hải thủy tới tay, thấu thể lạnh buốt, một cỗ đáng sợ hàn khí ớn ra, cơ hồ như ngàn năm hàn băng một dạng. Nhưng là thấp như vậy nhiệt độ, hải thủy thế mà không đông kết, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Trước độn nhập hải thủy, ẩn tàng xuống tới lại nói. Giang Dịch nhìn quanh một vòng, sau đó tiến vào thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh hướng phía dưới trầm xuống, liền biến mất ở hắc sắc hải thủy, thật sâu ẩn tàng. Giang Dịch vận chuyển ra ly hỏa vương đỉnh, đem cái kia hai cái thái huyền đạo đệ tử thi thể lấy ra, mở ra phong ấn. Xoạt. Phong này ấm vừa cởi mở, tức khắc hai người nguyên hồn liền từ thi thể bên trong bay ra, trùng thiên mà lên, thần sắc kinh khủng ở giữa, ý đồ đào tẩu. Bọn họ nhục thân bị Giang Dịch chém giết, nhưng là nguyên hồn vẫn còn không có triệt để tử vong. Thập đại đạo môn đệ tử, toàn bộ đều là võ niệm đồng tu, Giang Dịch làm sao có thể xem nhẹ điểm này đây? Hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem hai người nguyên hồn trấn áp xuống tới, dùng phược long thằng chói lại. Xuất sinh thả chúng ta, bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Chúng ta Thái Huyền Đạo, nhận tiên đạo chỉ dẫn, là đại thiên thế giới cổ xưa nhất môn phái, 10 vạn chân truyền đệ tử, uy trấn hoàn vũ, ngươi một cái thấp kém run rế, làm sao dám đắc tội chúng ta. Đây không phải nghịch thiên phản đạo sao? Nhanh chóng quỳ xuống, coi chúng ta nô lệ, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Hai người bị Giang Dịch trấn áp xuống tới, tựa hồ không có nhận rõ ràng hiện thực, vẫn như cũ phi thường phách lối, khẩu suất cuồng ngôn, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhưng là bọn họ lời nói còn không có nói xong, liền biến thành kêu thảm. Ba, ba, ba. Giang Dịch đầu ngón tay bắn ra, đại nhật chân hỏa bao phủ mà ra, lập tức hóa thành một cây trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, quất vào hai người nguyên hồn, đánh đến hai người lăn lộn đầy đất, nguyên hồn vặn vẹo. Đại nhật chân hỏa có thể thiêu hủy vạn vật, một cách liền có thể đem nguyên hồn đốt thành tro bụi, bất quá lại bị Giang Dịch khống chế đến chỗ tinh diệu, mỗi một roi rơi xuống đều để hai người nguyên hồn nhận đại nhật chân hỏa thiêu đốt, lại không chí mạng. Đối với nguyên hồn tới nói, đây là kinh khủng nhất cực hình, phảng phất rơi vào đến thập bát tầng địa ngục. A a, tha mạng, tha mạng. Mấy chục roi rút đánh xuống, hai người lập tức liền thu hồi tất cả cao ngạo, ngoan ngoãn quỳ ở trên mặt đất, thanh âm thê thảm không ngừng mà cầu xin tha thứ. Giang Dịch ngón tay lắc một cái, hỏa diễm trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn lập tức tiêu tán ở vô hình, sau đó mở miệng hỏi. Hai người các ngươi gọi là tên là gì? Ta gọi Trương Tư. Ta gọi Trần Yến. Hai người trung thực hồi đáp. Giang Dịch hài lòng gật đầu tiếp lấy hỏi. Các ngươi đi tới giới này, rốt cuộc muốn tìm kiếm thứ gì? Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là không ngôn ngữ, đây là một cái thiên đại bí mật, không thể hướng ra phía ngoài nói ra, nếu không liền là tội chết. Ân. Giang Dịch sắc mặt phát lạnh, lần thứ hai huyễn hóa ra hỏa diễm trường tiên mở ngoặc tròn roi dài đóng ngoặc tròn đến, liền muốn rút đánh lên đi. Không. Không muốn, ta nói, ta nói. Trần Yến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run lẩy bẩy. Trần Yến, không cần nói, giới này sinh linh tất cả đều run rế, nếu như đã biết bí mật này, chỉ sợ liền sẽ nhiễu loạn thiên trật tự, phát sinh to lớn gì biến. Trương Tư lập tức trách mắng ngăn lại, nhưng là lời nói còn không có nói xong, liền bị Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, ném vào ly hỏa vương đỉnh kêu rên liên hồi, ngay tại chỗ bị luyện hóa hết. Tốt, ngươi hiện tại có thể nói. Giang Dịch lạnh lùng mở miệng. Đem ngươi biết rõ toàn diện đều nói ra, nếu có một tia dấu riêng, đây chính là ngươi hạ tràng. Vâng vâng vâng. Trần Yến liên tục gật đầu. Chỗ này thế giới trên thực tế cũng không phải một cái hoàn chỉnh thế giới, mà là Vô Vọng Thiên Tôn mở ra một tòa động phủ. Năm đó Vô Vọng Thiên Tôn vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên thời khắc. Gặp đến thập đại đạo môn vây công, nghe nói trận chiến kia 10 phần thảm liệt, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, không biết có bao nhiêu thập đại đạo môn cường giả bị giết chết, bất quá cuối cùng Vô Vọng Thiên Tôn không địch lại, gặp đến đánh giết. Lúc sắp chết, Vô Vọng Thiên Tôn đem thăng tiên đài đoạt lấy xuống, đánh vào bản thân mở ra động phủ, sau đó lấy vô thượng thần lực phong ấn động phủ, cũng tuyên bố đến bước này về sau thiên hạ lại không tiên. Thiên hạ lại không tiên. Giang Dịch ánh mắt thời gian dần qua rõ ràng, lặp đi lặp lại thưởng thức câu nói này, tức khắc cảm thấy ẩn chứa trong đó một cỗ kiên quyết, một cỗ không cách nào ngôn ngữ bá khí. Quả nhiên, không có thăng tiên đài, đại thiên thế giới, cũng không còn người có thể thu hoạch được tiên đạo tiếp dẫn, vũ hóa phi thăng, cho dù là tu luyện đến chí cao cảnh giới, vô địch thiên hạ, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Bạch Bạch đã tiêu hao hết thọ nguyên, lưu lại một cái than thở. Trần Yến biết gì nói nấy, ngôn vô bất tan, đem bản thân biết rõ từng cái nói ra. Chúng ta đi tới tòa này động phủ, chính là vì tìm kiếm thăng tiên đài, chỉ có thăng tiên đài trở về đại thiên thế giới, mới có thể tái hiện giấy lên thành tiên hy vọng. Cuối cùng, Giang Dịch hay là từ cái này Thái Huyền Đạo đệ tử trong miệng, đã biết cái này thiên đại bí ẩn. Nguyên lai những cái này thập đại đạo môn đệ tử muốn tìm kiếm thần vật, là thăng tiên đài, cái này thăng tiên đài cùng vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên cùng một nhịp thở. Không có thăng tiên đài, liền không cách nào thành tiên, không cách nào thành tiên, liền chỉ có thể hao hết thọ nguyên, nghênh đón thiên nhân ngũ suy, hướng đi tử vong. Chỉ có thành tiên, mới có thể thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh. Giang Dịch lúc này cũng đã thôi động ly hỏa vương đỉnh triệt để luyện hóa trương tư nguyên hồn, thu được hắn hoàn chỉnh ký ức. Hắn nhanh chóng lật lấy những cái này ký ức cùng Trần Yến mà nói từng cái xác minh, cũng không bất luận cái gì bỏ sót chỗ. Nơi này dĩ nhiên chỉ là một tôn vô thượng cường giả mở ra động phủ, nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Giờ khắc này, Giang Dịch triệt để hiểu vì cái gì những cái này thập đại đạo môn đệ tử luôn luôn cao cao tại thượng, không ai bì nổi, đem bọn họ xem như thấp kém run rế. Bởi vì bọn hắn đều là vô vọng thiên tôn nuôi dưỡng sinh linh, mãi mãi cũng không cách nào đi ra nơi này, chúa tể chính mình vận mệnh, giống như ngồi giếng xem thiên nhất. Hắn trước đó còn tưởng rằng, khối này đại lục cùng thập đại đạo môn vị trí địa phương, là thuộc về cùng một cái vị diện, nhưng là đáng tiếc lại xa xa không bằng, khác nhau một trời một vực. Đại thiên thế giới mới là chân chính thế giới, nơi đó có thể vũ hóa phi thăng, có thể lập địa thành tiên, mà ở nơi này, tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân đã là cực hạn, liều mạng giãy giụa cuối cùng không được tự do. Nơi này chỉ là một tòa động phủ sao? Thần nông đỉnh tất cả mọi người nghe được lời này sau đó, nháy mắt trầm mặt, bọn họ không tin cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm, hoang đường vô cùng. Nhưng lại không có người tiến hành phản bác. Bởi vì ai cũng tìm không đến bất kỳ phản bác nào ngôn ngữ, sự thật chính là như thế. Vô vọng thiên tôn. Thánh ngôn đại tế ti nghe được cái tên này, con mắt sáng lên, nàng tựa hồ cũng quan tâm nơi đây có phải hay không một tòa động phủ, chỉ quan tâm bản thân suy tính. Nàng tựa hồ tìm được một đầu mới manh mối, lần nữa suy tính lên. Thập đại đạo môn vì sao muốn vây giết vô vọng thiên tôn? Sau nửa ngày, Giang Dịch mới chấn định lại, mở miệng hỏi. Không biết chuyện này quá mức xa xưa, tựa hồ bị thập đại đạo môn cố ý phong tỏa, không có tiến hành trắng trợn truyền bá. Rất nhiều sự tình đều chỉ là nghe nói mà thôi, cụ thể tình huống biết rõ người ít càng thêm ít. Trần Yến lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, lộ ra hy vọng. Giang Dịch, hiện tại ta đã đem biết rõ đến độ nói ra, chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan sẽ không cùng ngươi là địch. Nhưng là hắn thoại âm vừa dứt, nguyên hồn liền bị thu nạp đến ly hỏa vương đỉnh, kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền hôi phi yên diệt. Giang Dịch một cái giết chết hai cái này Thái Huyền Đạo đệ tử, khí vận thế mà lập tức đột phá đến năm. Đồng thời hắn thái âm nguyệt hồn cũng thu được to lớn tăng lên. Hướng về phân hồn hóa châu rảo bước tiến lên. Bất quá dù tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu là một cách đường ranh giới, không phải dễ dàng như vậy tu thành. Lưu Thiên Cổ tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn như cũ còn tại dù tiên đệ tứ cảnh tâm niệm hư không đà chuyển, liền có thể nhìn ra trong đó gian nan. Giang Dịch nuốt hai người nguyên hồn, một lần nữa sửa sang lại một phen bọn họ ký ức, tức khắc đối với đại thiên thế giới, nhất là Thái Huyền Đạo, có tinh tế biết. Mọi người không cần ủ rũ, nơi này mặc dù chỉ là vô vọng thiên tôn mở ra động phủ, nhưng là cũng có rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần chúng ta đem thăng tiên đài đoạt vào trong tay, liền có thể đánh vỡ tòa này động phủ, đi đến đại thiên thế giới. Giang Dịch ánh mắt rơi vào đám người trên người, dừng một chút, vừa rồi mở miệng nói ra. Giang Dịch nói đúng, chúng ta hiện tại biết rõ bí mật này, ngược lại là chuyện tốt, cho dù là động phủ thì phải làm thế nào đây, chỉ cần cố gắng, một dạng có thể đi ra ngoài. Khương Vân Lam lớn tiếng nói ra, đối Giang Dịch có tuyệt đối lòng tin. Trong một chớp mắt, đám người liền nhao nhao chấn tác, không còn lo ngại. Những cái này thập đại đạo môn đệ tử, giáng lâm tới, từ thượng cổ đến nay, tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm tới thăng tiên đài đến cùng bị Vô Vọng Thiên Tôn giấu ở nơi nào. Doanh Lâm Uyên như có điều suy nghĩ nói ra. Yên tâm. Lần này Tề Chân Quân đám người xông vào cái này huyền không đảo tầng bên trong chính là vì lấy được Thiên Hoàng lưu lại một kiện chí bảo gọi là Thiên Hoàng Kính. Chỉ cần đem Thiên Hoàng Kính đoạt vào trong tay, liền có thể ở loạn thế bên trong tìm tới thăng tiên đài vị trí. Giang Dịch từ hai người ký ức cũng đã hoàn toàn đã biết Tề Chân Quân Kim Thạch Đài đám người mục đích. Cái gì? Thiên Hoàng Kính? Mục Độc Lâu kinh hô mà nói. Nghe đồn rằng, hôm nay Hoàng Kính là Thiên Hoàng cường đại nhất chí bảo, ẩn chứa vô thượng thần thông, vạn cổ lưu quang thuật, có thể từ đó biết rõ quá khứ, hiện tại, tương lai một số bí mật, cái này chí bảo thế mà giấu ở trong huyền không đảo tầng bên trong. Chính là như thế. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Cái này chí bảo tuyệt đối không thể để cho Tề Chân Quân Kim Thạch Đài đám người chiếm. Nếu không thì xong, bất quá cũng không cần nóng lòng nhất thời, hiện tại ta phải trước tiên đem cái này năm đạo phong cấm vương phù cùng thập nhị phẩm hỏa liên luyện hóa, chỉ cần tu luyện ra hoàn chỉnh đại nhật kim thân, lại tăng thêm ta khí vận đã đến năm, đến lúc đó gặp thần giết thần, gặp ma sát ma. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền tiến nhập đến xích bích thốn quang đại trận, đem thời gian gia tốc vận chuyển đến cực hạn, bắt đầu tu luyện. Chúng ta cũng tu luyện. Những người khác cũng thừa dịp cái này cơ hội, lần nữa đầu nhập tu luyện. Nhất là Thánh Ngôn Đại Tế Ti, không ngừng mà đoán đại lượng linh thạch bị nàng tiêu hao hết, Giang Dịch cũng không tiết chế nàng, mặc cho nàng lấy dùng linh thạch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 888. Thượng Thiện Nhược. Giang Dịch ngồi thẳng ở trong xích bích thốn quang đại trận, vấy bàn tay lớn một cái, phá vỡ thần nông đỉnh trấn áp chi lực, tức khắc cái kia năm đạo phong cấm vương phù liền bay lên, từ đó truyền lại ra kinh khủng lực lượng, trái sông phải giết, ý đồ phá không bay đi. Kim Thạch Đài còn sống, cái này năm đạo phù lục là vật có chủ, dãy rua được phi thường mãnh liệt. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, bao phủ ở nơi này năm đạo phong cấm vương phù, hung hăng bóp, ầm vang. Cái này năm đạo phù lục lập tức nổ tung đến, khắp nơi bay loạn, về phần trong đó phong cấm thập nhị phẩm hỏa liên, thì là rơi vào ly hỏa vương đỉnh. Giang Dịch, chờ ta đem hỏa phần thất huyền biến tu luyện đại thành tất lấy ngươi trên cổ đầu người, ngươi chờ. Cái này năm đạo phong cấm vương phù đang vỡ tan một khắc, từ đó truyền ra ngoài Kim Thạch Đài thanh âm, âm trầm vô cùng. Hừ! Giang Dịch lạnh lùng cười một tiếng, lập tức vận chuyển thái âm nguyệt hồn, đem niệm lực quán chú đến cái này năm đạo phong cấm vương phù, lập tức đem Kim Thạch Đài tinh thần lạc ấm gạt bỏ sạch sẽ. Sau đó đem hắn trưởng khống thu lấy đến tinh thần hồn hải. Ông ông ông. Trong một chớp mắt, chín đạo phong cấm vương phù lập tức kết hợp cùng một chỗ, lẫn nhau quấn quanh, xác minh thủy nhũ giao dung, không phân khác biệt. Sau một khắc, một tôn vĩ đại hình thể liền xuất hiện ở Giang Dịch tinh thần hồn hải, sau đó truyền bá xuống tới vô thượng đạo nghĩa. Đây là thượng cổ phong cấm vương, chí cao vô thượng dược tiên đại năng giả. Chín đạo phong cấm vương một cách tập hợp đủ, liền kích thích ra phong cấm vương vĩ đại ý chí, hướng hắn truyền đạo, độ ý niệm giao cảm trong khoảnh khắc, nguyên một đám dược tiên cảnh giới bích chứng bị đánh vỡ ra, tất cả nghi hoặc toàn diện giải trừ. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Cho tới bây giờ không có như thế một khắc, Giang Dịch nguyên hồn niệm lực như vậy sáng rực qua, phảng phất tìm được niệm tu chân đế. Minh ngộ vô thượng huyền bí, tuyệt không thể tả. Hắn niệm lực, không ngừng mà thu hoạch được tăng lên, đạt tới một cái cực kỳ cao thâm hoàn cảnh, nhưng là vẫn như cũ vẫn là không có phân hồn hóa châu thu hoạch được cuối cùng đột phá. Nếu là đổi lại đồng dạng dược tiên thu hoạch được phong cấm vương phù lực lượng quán trú, đã sớm đột phá, nhưng là Giang Dịch tu thành thái âm nguyệt hồn, cỡ nào thần kỳ, đồng thời nuốt lưu thiên cổ, tu luyện đi ra vô thượng tiềm lực đột phá lên so phổ thông dược tiên muốn khó khăn mấy chục lần. Bất quá mặc dù không có thu hoạch được đột phá, hắn niệm lực lại mười phần kinh khủng, so với bình thường dược tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu đại năng đều muốn lợi hại rất nhiều. Cái kia phong cấm vương hình thể thời gian dần qua biến mất, chín đạo phong cấm vương phù cuối cùng hóa thành một cái ấm ký in vào thái âm nguyệt hồn. Đây là phong cấm vương tuyệt học, lớn phong cấm chi thuật, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cơ hồ là một ý niệm, liền có thể đem người phong cấm trấn áp. Tốt tốt tốt, có môn này lớn phong cấm chi thuật, đánh giết lưu thiên cổ dạng này dược tiên đại năng, dễ như trở bàn tay. Giang Dịch cảm giác được bản thân thái âm nguyệt hồn cường đại như hồng, có thể bay đằng ra ngoài, đem bất luận cái gì cường giả chu sát. Tiếp lấy hắn ánh mắt, rơi vào cái kia thập nhị phẩm hỏa liên, lộ ra cuồng nhiệt. Luyện hóa đóa này thập nhị phẩm hỏa liên, liền có thể triệt để tu thành đại nhật kim thân. Hắn trong miệng thì thào mà nói, không chút do dự, vấy tay một cái, tức khắc vô số thượng phẩm linh thạch bay lên, hóa thành một đầu trường hà chảy vào Ly Hỏa Vương đỉnh. Tiếp theo, Giang Dịch cả người cũng nhảy vào Ly Hỏa Vương đỉnh, trực tiếp phải dùng Ly Hỏa Vương đỉnh luyện hóa thập nhị phẩm hỏa diễm, rèn đúc nhục thân. Trong khoảnh khắc, Ly Hỏa Vương đỉnh dung nham sôi trào, hỏa diễm trùng thiên, ầm ầm không dứt. Ba ngày đi qua, Xích Bích Thốn Quang đại trận thì là đi qua 30 năm. Ầm vang, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Ly Hỏa Vương đỉnh dĩ nhiên phun phát ra vô cùng vô tận đại nhật chân hỏa, đem bốn phía hóa thành một mảnh hỏa hải. Tiếp lấy một đạo bóng người từ đó bay ra, bá bá bá, hắn tốc độ nhanh chóng như một đạo kim quang ở trong thần nông đỉnh xuyên toa lấp lóe. Ta rốt cuộc triệt để tu thành đại nhật kim thân. Cái này bóng người chính là Giang Dịch. Chỉ thấy hắn cả người, không chỉ có là thân thể, còn có đầu toàn bộ đều biến thành kim sắc. Mi tâm chỗ xuất hiện một cái thần bí phù văn, loáng thoáng giống như là một đoàn cháy hừng hực đại nhật. Đây là đại nhật thần văn, tu luyện ra đại nhật kim thân tiêu chí, tôn quý bất phàm, thần uy cuồn cuộn. Đối với đầu tế luyện, so với hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn vô số lần, hắn coi là chiếm được thập nhị phẩm hỏa liên, liền có thể nước chảy thành sông, kỳ thật bằng không thì cũng hao phí tới tận 30 năm khổ tu, đem thập nhị phẩm hỏa liên hấp thu, đem tất cả thượng phẩm linh thạch thôn phệ, mới nhất cử thu hoạch được thành công. Trong đó gian khổ, khó mà diễn tả bằng lời. Bất quá may mắn tất cả cố gắng đều không có uổng phí. Hắn cuối cùng vẫn là thu được đột phá. Không những như thế, Ly Hỏa Vương đỉnh ở nơi này phiên tu luyện phía dưới cũng đạt tới cực phẩm linh khí đỉnh phong, chỉ thiếu một chút, liền có thể đến đạo khí tầng thứ. Ly Hỏa Vương đỉnh dung hợp đại nhật dung lô, một khi tu thành đạo khí, liền có thể thuế biến thành đại nhật thần lô, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi thần uy. Đến lúc đó hắn tu vi cũng sẽ tăng nhiều, đột phá đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân. Giang Dịch, chúc mừng ngươi cuối cùng đem đại nhật kim thân tu thành. Khương Vân Lam, Doanh Lâm Uyên, Mục Độc Lâu đám người nhao nhao tiến lên chúc mừng, nói cảm giác được Giang Dịch lúc này khí tức mười phần kinh khủng, liền cùng trên trời đại nhật đồng dạng có vô thượng uy nghiêm, không nhìn được thấp hơn đầu, không thể nhìn thẳng. Nhưng các ngươi đợi lâu, hiện tại ta thần công đại thành, có 102 thiên hạ, đi, chúng ta xuất phát, nhìn xem cái này thủy linh giới đến cùng có cái gì cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Vù! Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch liền bay xuất thần nông đỉnh ở trong hắc hải du đãng. Siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng, tiềm uyên xúc địa, có thể ở trong thâm uyên lặn. Giờ khắc này thần diệu liền thể hiện đi ra ở hải thủy, như giẫm trên đất bằng. Cái này hải thủy như mực nước, bên trong đen kịt nặng nề, nhưng là đối với hắn cường giả như vậy tới nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này hải thủy băng lãnh, là một loại âm sát chi lực, có thể xuyên thủng linh lực đối nhục thân tạo thành to lớn tổn thương, bất quá đối Giang Dịch vô dụng. Hắn niệm lực thẩm thấu tiến vào hải thủy, hướng về tứ phía bát phương phóng xạ, tức khắc phạm vi ngàn dặm bên trong cảnh tượng đều phản chiếu ở hắn não hải, rõ mồn một trước mắt. Hắc hải bên trong sinh linh rất nhiều, đều là một chút hình thù kỳ quái đại ngư, mọc ra một loạt dữ tợn răng nanh, phun ra nuốt vào lấy trong nước sát khí, khí lực cực lớn, có thể đem đáy biển một chút núi đá đánh vỡ ra. Giang Dịch tới lui ở giữa, đem những cái này đại ngư nhao nhao đánh giết, hấp thu được thần nông đỉnh, luyện hóa trở thành năng lượng tinh hoa cho đám người hấp thu, tăng lên bọn họ lực lượng. Hắn hiện tại loại này tu vi, loại này vật bình thường làm sao có thể vào tới hắn pháp nhãn. Một đường mà qua, hàng ngàn hàng vạn đại ngư bị hắn đánh giết, thậm chí gặp đủ loại hung mãnh thủy thú, nhưng là thủy chung không có tìm tới thủy tinh linh thân ảnh, những cái này thủy tinh linh tựa hồ giấu rất sâu. Cái này hắc hải còn có rất nhiều hải nhãn tối om, vô số hải thủy từ đó bốc lên dọn ra, khiến cho hải thủy quay cuồng, phun trào. Mỗi một cái hải nhãn đều cất giấu một đầu thật sâu dưới mặt đất âm hà. Giang Dịch niệm lực hướng trong đó một đầu dưới mặt đất âm hà tìm kiếm, tức khắc liền phát hiện trong đó chiếm cứ một đầu ngũ thải ban lan hải xà, thân thể cuộn mình cột thành một cái to lớn xà trận, tựa như người đang bế quan tu luyện. Đầu này hải xà cảm giác mười phần nhạy cảm, lập tức liền phát giác Giang Dịch nhìn trộm, mở choàng mắt, lộ ra hung tàn ánh mắt, thế mà nháy mắt khóa được Giang Dịch vị trí, há mồm phun ra một cỗ khổng lồ âm sát chi khí, hóa thành một cái hình tròn, mang theo một cỗ mãnh liệt mạch nước ngầm trực tiếp oanh sát hướng Giang Dịch. Đầu này hải xà tương đương với một tôn siêu phàm nhập thánh cường giả, đồng thời hiểu được thần thông công kích, không thể tưởng tượng. Hừ! Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, cái này âm sát hình tròn liền vô hình tiêu tán, tiếp lấy đầu này hải xà liền bị một cỗ thần bí lực lượng giam cầm, từ dưới mặt đất âm hà bên trong bay đi ra, rơi vào ly hỏa vương đỉnh, sau đó nổ tung, biến thành tấn thăng đạo khí vật liệu, góp nhặt lên. Cùng lúc đó, đầu này hải xà thể nội, dĩ nhiên cất giấu một cái thủy tinh linh cũng bị ly hỏa vương đỉnh luyện hóa, dung nhập Giang Dịch thể nội, tức khắc nhường hắn cảm giác được một cỗ thủy chi nhu, liên tục không dứt. Thượng thiện nhược thủy, diệu tai. Giang Dịch con mắt sáng lên. Cái này thủy tinh linh có thể khiến cho ta đại nhật kim thân nâng cao một bước. Tiếp theo, hắn niệm lực quét về phía những cái kia hải nhãn. Nhìn thấy từng đầu dưới mặt đất âm hà đều chiếm cứ cường đại thủy thú, không chỉ có loại này hải xà, còn có cự mãng, hải giao, đại hắc cá mập, hải sư, trương ngư, con mực, lực lượng càng mạnh, chất chứa thủy tinh linh thì càng nhiều. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch liền phá hủy chu vi vạn dặm bên trong hải nhãn, trước sau lược sát vô số cường đại thủy thú, cướp được hàng ngàn con thủy tinh linh. Bất quá hắn không có tiến hành luyện hóa, mà là toàn diện phong ấm xuống tới. Đúng lúc này, một cỗ to lớn ba động từ đằng xa hải vực truyền lại tới, nhấc lên một cái lại một cái to lớn dòng nước vòng xoáy. Chuyện gì xảy ra? Giang Dịch niệm lực thả ra ngoài, đều không cách nào chạm đến, điều tra không đến là tình huống như thế nào. Hắn đành phải vận chuyển hỏa nhãn kim đồng, xuyên thủng đi qua. Lập tức liền nhìn thấy mười vạn dặm bên ngoài có một đám người chính đang vây giết một đầu quái vật khổng lồ, khiến cho ở hải thủy bên trong dãy rua, lật giang đảo hải tạo thành động tĩnh to lớn. Đây là Giang Dịch ánh mắt gắt gao chằm chằm ở cái kia đầu quái vật khổng lồ kinh hô lên. Đây là Côn. Bắc Minh có cá kỳ danh là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Giang Dịch tu luyện thái cổ man thần kinh, ngưng tụ ra côn bằng thánh thú, làm sao có thể không quen biết côn đây? Cái này hắc hải, lại có côn ngư. Giang Dịch thật sâu chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới thái cổ hung thú, dĩ nhiên xuất hiện ở cái này thủy linh giới chi trung. Ta nếu là đem đầu này côn ngư bắt lấy cùng trên người côn bằng đồ đằng kết hợp cùng một chỗ, tất nhiên có thể khiến cho uy lực bảo tăng. Giang Dịch chấn kinh sau, trong mắt lóe ra tinh quang. Không những như thế, đầu này côn ngư thể nội cất giấu vô số thủy tinh linh, nhiều đến không cách nào tưởng tượng, Giang Dịch làm sao có thể buông tha. Thế là hắn liền hướng lấy côn ngư phương hướng mà đi. Những cái kia vây giết côn ngư người, là một nhóm tán tu, có chừng mấy chục người, thực lực đều không phải quá mạnh, bằng không thì cũng sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Bất quá côn ngư loại này thái cổ hung thú, không phải tốt như vậy giết, đám người này chỉ sợ cũng bắt không được đến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889. Thái huyền kiếm khí. Minh có cá kỳ danh là côn. Mảnh này hắc hải lại có côn ngư tồn tại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Côn ngư phi thường to lớn, xưng bá thái cổ, uy chấn bát hoang, là trong biển bá chủ, không thể nghi ngờ. Đám này tán tu, không có siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cường giả tỏa chấn, căn bản không có khả năng chấn áp đầu này côn ngư. Bất quá chiến đấu lại mười phần kịch liệt, đao quang kiếm ảnh, linh lực bao phủ, nhấc lên vô số to lớn dòng nước vòng xoáy. Cái kia côn ngư tại đám này tán tu công kích phía dưới, mình đầy thương tích, máu tươi chảy đầm đìa, phát ra phẫn nộ chu lên to lớn vấy đuôi một cái, lập tức đem một người quất bay, thân thể ở hải thủy bên trong trực tiếp sụp đổ, kêu thảm một tiếng, ngay tại chỗ tử vong. Xuất sinh. Một tôn siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả trông thấy một màn này, hai mắt phun lửa, nổi giận vô cùng, há mồm phun một cái, tức khắc một chương lưới lớn vung xuống, xinh xinh đem côn ngư bao phủ. Giết! Những người còn lại người, thì là riêng phần mình thôi động linh khí thi triển sát chiêu, hướng côn ngư trên người chào hỏi, tiến hành hung mãnh vây công, máu tươi vẩy ra. Bỏ ọ! Côn ngư bị đau, phát ra kinh khủng tiếng kêu, khổng lồ thân thể mãnh liệt lắc lư, nháy mắt đem tất cả linh khí đụng bay, đám người toàn thân run lên, lại nhao nhao thổ huyết. Không tốt, đầu này côn ngư muốn bay. Trong đó một người hoảng sợ kêu lên, cấp tốc lui ra phía sau. Soạt. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy côn ngư trên người lân phiến nhao nhao dựng đứng lên, dĩ nhiên biến thành lông vũ. Hai vây cá cũng sinh ra dị biến, đột nhiên sinh trưởng, hóa thành một đôi to lớn cánh, giận mà bay, một cái tránh phá trên người lưới lớn, xông ra hải thủy, phù diêu mà lên, trong điện quang hỏa thạch thoát thai hoán cốt, biến thành một đầu bằng điểu, thần thái sáng láng, cưới gió phá sóng. Truyền thuyết lại là thật, côn ngư hóa thành bằng điểu. Cái này quá bất khả tư nghị. Côn ngư đang thối biến một khắc. Lực lượng sẽ đại đại suy giảm, chính là săn giết thời cơ tốt, mọi người nhanh chóng xuất thủ cùng một chỗ đem hắn trấn áp. Đám này tán tu trông thấy một màn này chấn kinh vô cùng, bất quá lại biết rõ côn ngư đang thuế biến trở thành bằng điểu thời điểm, khí tức suy yếu, thế là lần nữa phát động công kích. Nhưng là bọn họ còn không có kịp động thủ, dị biến phát sinh. Vù! Chỉ thấy côn ngư từ hải thủy bay ra nháy mắt. Một cái to lớn bàn tay xuất hiện ở không trung, trích tinh cầm nguyệt, bao phủ hư không, một cái liền đem côn ngư bắt ở trong tay, bắt lại. Lực lượng mạnh mẽ, kinh thế hãi tục. Cái gì? Tất cả mọi người lập tức dừng lại, nhìn quanh bốn phía, lập tức liền trông thấy mặt biển phía trên nhiều một người. Ngươi là ai? Lại dám thừa cơ cướp đi chúng ta côn ngư? Nhanh chóng đem hắn giao ra đến, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Cái kia siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả sắc mặt âm trầm vô cùng, lập tức bay lên đi trước, không khách khí chút nào nói ra. Giang Dịch lại ngoảnh mặt làm ngơ, đem côn ngư bắt giữ sau đó, vận chuyển đại phong cấm chi thuật, đem hắn triệt để phong cấm xuống tới, sau đó ánh mắt mới rơi vào đối phương trên người. Đầu này côn ngư cũng đã trưởng thành, lấy các ngươi những người này lực lượng căn bản không có khả năng trấn áp, ta đây là đang cứu các ngươi, nhanh chóng rời đi. hỗn chứng. Người này lại không bỏ qua, một tiếng gầm thét. Chúng ta vừa mới vây giết đầu này Tôn Ngư, chết mấy người, cũng đã đem hắn đánh cho trọng thương, mắt thấy liền muốn bắt giữ, ngươi lại đi ra nhặt tiện nghi còn nói cứu chúng ta. Đơn giản lẽ nào có cái lý ấy? Đầu này Côn Ngư nắm giữ đại lượng thủy tinh linh, nhất định muốn chiếm lấy tới. Người này âm hiểm đến cực điểm, nhặt tiện nghi đều nhặt được trên đầu chúng ta đến, không cần nói nhảm, trực tiếp ra tay giết hắn. Giết! Đám này tán tu tựa hồ trông thấy Giang Dịch thế đơn lực bạc, thế là không có sợ hãi, la ầm lên, lập tức đối Giang Dịch triển khai công kích. Không biết tốt xấu. Giang Dịch ánh mắt băng lãnh, đầu ngón tay bắn ra, tức khắc kích xả ra vô số đạo kiếm khí, nháy mắt đem tất cả sát chiêu đánh tan, tiếp lấy kêu thảm vang lên. Chỉ thấy những người này thân thể, nguyên một đám bị kiếm khí xuyên thủng, tóe phát ra kinh thiên xương máu, sau đó linh đài bị thu lấy đến Ly Hỏa Vương đỉnh, biến thành năng lượng góp nhặt lên. Cái này kiếm khí là Giang Dịch giết chết hai cái kia Thái Huyền đạo đệ tử lấy được công kích thủ đoạn, gọi là Thái Huyền kiếm khí, có được kinh khủng lực sát thương. Người, tôn này siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Ba. Sau đó hắn mi tâm cũng bị Thái Huyền kiếm khí xuyên thủng, chết oan chết uổng. Giang Dịch cũng không phải nhân từ chủ. Hắn xuất thủ trấn áp Côn Ngư, thật là cứu được những người này một mạng, nhưng là những người này lại sinh lòng ý đồ xấu, hung ác tàn nhẫn, ý đồ giết người đoạt bảo, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Trong nháy mắt, đám này tán tu liền bị đồ sát được không còn một mảnh, chỉ còn lại một người. Người này là một cái trung niên nam tử, người mặc hôi bào, hắn trông thấy những người khác đều bị giết chết, bản thân lại không chết. Kinh khủng sau khi tức khắc cảm giác được phi thường nghi hoặc. Ngươi không giết ta. Ngươi là Khương thị nhất tộc đại trưởng lão. Giang Dịch hỏi. Không sai, ta gọi Khương Như Cố, ngươi thế mà nhận biết ta. Khương Như Cố bất khả tư nghị nói, tiếp lấy trông thấy Giang Dịch lấy ra thần nông đỉnh đến, sắc mặt đại biến. Thần nông đỉnh làm sao sẽ ở trên người ngươi? Đại bá. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, sau đó liền nhìn Khương Vân Lam từ thần nông đỉnh bên trong đi ra. Vân Lam, là ngươi. Ngươi. Ngươi thế mà siêu phàm nhập thánh, còn nắm giữ ly địa phi không năng lực. Khương Như Cố trông thấy Khương Vân Lam tức khắc vui vẻ, tiếp lấy cảm nhận được Khương Vân Lam trên người khí tức, tựa hồ so với hắn còn muốn cường hoành rất nhiều, không khỏi giật nảy cả mình. Đại bá, vô tận hải vực cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lúc này nói rất dài dòng, một lời khó nói hết, sau đó ta sẽ chậm chậm hướng ngươi nói tỉ mỉ. Khương Vân Lam hơi hơi gật đầu, sau đó giới thiệu nói. Vị này là Giang Dịch, ta sở dĩ tu luyện đến bây giờ cảnh giới này, may mắn mà có hắn. Đại bá, ngươi làm sao sẽ cùng những người này cùng một chỗ? Khương Như Cố lần nữa nhìn Giang Dịch một cái. Giang Dịch thực lực, vừa mới hắn cũng đã thật sâu lĩnh giáo đến, đơn giản giết người như ngõe, làm cho người ngạt thở. Sau đó hắn thở dài nói. Ta đi tới Huyền Không Đảo tìm kiếm ngươi phụ thân tung tích, phát hiện hắn cũng đã tiến vào tầng bên trong, thế là liền xông tiến đến, lại không có nghĩ tới cái này Huyền Không Đảo tầng bên trong nguy hiểm như thế. Ta cẩn thận cửu tử nhất sinh phía dưới, mới xông đến cái này thủy linh giới đến. Vì thu hoạch được thủy tinh linh, rời đi nơi này, ta mới cùng những người này liên thủ, cùng một chỗ vây giết đầu này Côn Ngư. Nguyên lai như thế. Khương Vân Lam âm thầm thở dài một hơi, may mắn đại bá cùng những người này quan hệ không lớn, chỉ là liên hợp săn giết Côn Ngư mà thôi, bằng không mà nói. Giang Dịch đã đem những người này toàn diện giết, chỉ sợ không dễ xử lý. Đại bá, ta phụ thân còn sống sao? Lập tức, Khương Vân Lam trầm giọng hỏi. Đừng lo lắng, hắn tu vi so với ta lợi hại rất nhiều, hẳn là sẽ không có việc, chúng ta tiếp tục hướng về phía trước, khẳng định có thể tìm tới hắn. Khương Như Cố một mặt khẳng định nói ra. Khương Vân Lam gật gật đầu, sau đó hai người liền bay vọt Thần Nông đỉnh. Khương Như Cố ở Vô Tận Hải vực cũng là một phương nhân vật, tự nhiên cùng Doanh Lâm Uyên, Mục Đột Lâu nhận biết, trông thấy hai người này cũng ở trong Thần Nông đỉnh, chấn kinh vô cùng. Tiếp theo, Khương Vân Lam liền hướng hắn cẩn thận giảng giải chân tướng. Mà Giang Dịch thì là một bên bay về phía trước, một bên vận chuyển trên người côn bằng đồ đằng, mở hấp thu côn ngư tinh hoa. Đầu này côn ngư cũng đã bắt đầu thuế biến thành bằng điểu, chính là hấp thu tốt nhất thời kỳ. Một canh giờ sau đó, Giang Dịch liền triệt để đem đầu này côn ngư hấp thu cùng côn bằng đồ đằng dung hợp cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, hắn liền tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, tựa hồ bản thân biến thành một đầu côn bằng, giận mà bay thiên không biển rộng, mặt ta trì xính. Loại cảm giác này, so trước đó chân thật gấp mấy trăm lần, hắn trên lưng cặp kia cánh trực tiếp phát sinh thuế biến, hóa thành chân chính côn bằng cánh, một cái phía dưới, phá vỡ phong vân, phù diêu vạn dặm, tiêu dao tự tại, cực kỳ khoái hoạt. Tốt tốt tốt, thu nạp đầu này côn ngư, khiến cho ta tốc độ tăng lên mấy chục lần, hiện tại coi như là kim thạch bão hỏa chi cánh, cũng đuổi không kịp ta. Giang Dịch hài lòng vô cùng, không chỉ có là tốc độ thu được tăng lên, liền có thể đồ đằng lực lượng cũng thu được to lớn tăng cường, phi thường kỳ diệu. Không những như thế, đầu này côn ngư bên trong thủy tinh linh toàn diện đều bị hắn phong ấm xuống tới. Hắn không có lại chui vào trong biển, mà là ở không trung phi hành, mấy cái lấp lóe, liền đến đi tới thủy linh giới môn nhà trước đó, đem hắn mở ra, sau đó đạp đi vào. Sau một khắc, bọn họ là đến kim linh giới. Liếc nhìn lại, toàn bộ đều là đen nhánh sáng như bạc núi đá, so thổ linh giới còn muốn hoang vu, cho người ta một cỗ hồn trọng cảm giác. Ô ô! Bên trong thiên địa thổi thổi mạnh từng đợt kinh khủng phong bạo, trong đó lóe ra kỳ dị quang mang, Giang Dịch đem một kiện hạ phẩm linh khí ném vào trong đó, tức khắc bị quát thành vỡ nát, phi thường đáng sợ. Đây là kim loại phong bạo, ẩn chứa trong đó đủ loại kim loại thiết xa, có thể đánh xuyên linh lực, đem người quát chết. Khương Như Cố mở miệng nói ra. Giang Dịch nghe ngóng, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem một cỗ kim loại phong bạo xé sách, tức khắc trong đó kim loại thiết xa mất đi lực lượng trèo trống, soạt một cái giải rác ở trên mặt đất. Tiếp theo, hắn nhảy vọt đi qua, lăng không một quyền đánh phía một tòa đại sơn. Ầm vang. Tòa này đại sơn kịch liệt lay động, hiện ra vô số vết rách, nhưng là cuối cùng vẫn là không có bể ra, kiên cố vô cùng, hoàn toàn là một tòa thiết sơn tự nhiên mà thành, khó có thể đánh vỡ. Cái này kim linh trong giới hạn, hoàn toàn do kim loại rèn đúc, phần lớn đều là phổ thông mặt hàng, nhưng là cũng có một chút chân quý kim loại có thể dùng để tấn thăng linh khí. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, sau đó liền bay lên đi trước, đem từng tòa sơn phong thu lấy đến Ly Hỏa Vương đỉnh, đại nhật chân hỏa đốt một cái, liền biết ưu khuyết. Cái gọi là chân kim không sợ hỏa luyện, chỉ có quý trọng kim thuộc mới có thể chịu ở đại nhật chân hỏa, cái khác thì là cho bụi chôn vùi. Một hồi không đến, hắn liền luyện hóa mấy trăm tòa đại sơn, tinh luyện đến 100 vạn cân chân quý kim loại. Đúng lúc này, Giang Dịch đi tới một mảnh to lớn sơn mạch trước đó, chưa có hành động, đột nhiên, nguy hiểm đột kích trước mắt hắn, kim mang lóe lên, một cây nhỏ bé kim châm, dĩ nhiên ám sát đến mi tâm trước đó. Hắn niệm lực khẽ động, căn này kim châm liền bị định trụ, rơi ở trong tay hắn, cả người kim sắc, phong mang vô cùng, chỉ có cái kia cây kim chỗ, hiện ra màu xanh sẫm.